để diệt trừ phiền não, chuyển hóa nghiệp chướng và vững bước hơn trên con đường tu hành cầu đạo giải thoát. Qua bài giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp lần trước, học từ hư không, Sư Phụ đã giảng giải cho chúng con được biết hư không không ai nắm bắt, không có chỗ ở nào cả, hư không không cùng tột, không ngăn ngại. Hư không cũng là chỗ dạo chơi của chư thiên và những người có thần thông. Chúng con cũng được biết rằng, dù có hưởng phước nơi cõi trời thì vẫn chưa thật sự hết khổ, chỉ có đạt được sự an tịch, vắng lặng nơi Niết Bàn mới là mục đích tối hậu. Mà muốn hưởng được sự an vui nơi Niết Bàn thì phải bắt đầu từ việc học Pháp và thực hành Pháp. Vì vậy giờ này, thành kính, cung thỉnh trên Sư Phụ tiếp tục giảng giải bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp để chúng con được trau dồi chính kiến, tăng trưởng trí tuệ và tinh tấn tu hành trên con đường tầm cầu giác ngộ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Sư Phụ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Phụ mời tất cả đại chúng, các quý Phật tử ở tại nhà, chúng ta cùng ngồi xuống thanh thản nha, để nghe Pháp. Đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng buông tay xuống, ngồi thảnh thơi để chúng ta cùng nghe Pháp nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 11 năm Canh Tý, ngày tu học thường kỳ của đại chúng, và Ban Thông tin thì vẫn tổ chức chương trình tu học trực tuyến vì chúng ta vẫn đang ở trong cái dịch Covid. Đó, thì các Phật tử ở tại gia cố gắng lắng nghe để nắm bắt được bài giảng thật tốt. Thì, kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài 203, học từ hư không. Hôm nay chúng ta sang bài 204, học từ mặt trăng nha. Đại chúng sẽ học từ mặt trăng. Hôm nay là ngày 14, nhưng mà thời tiết thì ngoài trời mây mù rất nhiều. Đặc biệt hôm nay là trên chùa chúng ta lại nhiều mây, cho nên đêm nay thì trăng không có được tỏ lắm, nghe không? Nhưng chúng ta sẽ học về mặt trăng, nghe không? Thì, kính thưa đại chúng, mặt trăng quả thật là rất thân quen với mỗi chúng ta. Giờ chúng ta tìm hiểu về mặt trăng một tí, nha. Thưa với đại chúng là mặt trăng thì là một cái vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất chúng ta. Và nó là cái vệ tinh lớn thứ năm trong cái hệ Thái Dương, tức là hệ mặt trời. Thì đại chúng biết, chúng ta biết rằng là trái đất của chúng ta thuộc hệ mặt trời, và trong mặt trời có rất nhiều các cái hành tinh, và mặt trăng là một hành tinh trong hệ mặt trời, một hành tinh lớn, lớn đứng thứ năm đấy. Và nó lại là cái vệ tinh của trái đất, tức là mặt trăng là quay xung quanh trái đất. Trái đất thì lại quay xung quanh mặt trời, mặt trăng thì lại quay xung quanh trái đất. Nó đặc biệt đến như vậy đấy. Không biết là ai xui ai khiến mà tự nhiên chúng lại cứ quay quanh nhau như vậy. Đại chúng thấy nó rất là hay. Và nếu mà chúng không quay ấy, thì buồn lắm, có phải không? Trái đất không quay thì chẳng có ngày và đêm. Mặt trăng không quay thì không có trăng sáng, trăng tỏ, trăng mờ. Nghe không? Không có những cái hiện tượng đấy. Phải nói là sự sống rất là mầu nhiệm, thưa đại chúng. Và các nhà khoa học thì người ta tính được khoảng cách kia từ tâm trái đất đến mặt trăng là nó vào khoảng 384.400 km. Đó. Nó lớn gấp 30 lần đường kính của trái đất chúng ta. Và mặt trăng ấy, chúng ta thấy nó rất là lớn. Đường kính của mặt trăng á, các nhà khoa học người ta tính toán nó khoảng độ 3.400 km, tức là nó lớn hơn 1/4 đường kính của trái đất. Thế và mặt trăng thì quay xung quanh trái đất với cái chu kỳ quỹ đạo là khoảng hơn 27 ngày, khoảng 28 ngày. Tức là nó quay vòng quanh trái đất của chúng ta, khoảng tầm đó. Và từ đó chúng ta mới có cái tháng âm lịch đấy, thưa đại chúng, gọi là tháng của mặt trăng. Thế và các nhà nghiên cứu thì người ta nói rằng mặt trăng nó hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, tức là cũng gần bằng tuổi của trái đất. Trái đất của chúng ta thì gần 5 tỷ năm, mặt trăng thì hơn 4,5 tỷ năm một chút. Họ tính toán, họ nghiên cứu. Thế và họ cũng nói rằng mặt trăng ấy, nó chính là được văng ra từ trái đất sau một cái vụ đụng chạm giữa trái đất với một cái thiên thể. Thế là văng ra một mảnh rất là to bằng mặt trăng và biến thành cái mặt trăng. Cho nên từ đó là mặt trăng cứ luẩn quẩn theo mẹ trái đất của chúng ta như mẹ với con ấy, thưa đại chúng. Đấy là chúng ta tìm hiểu về mặt trăng. Thế và quả thật, thưa đại chúng ấy, cái mong mỏi của con người từ xa xưa lắm rồi. Ai cũng mong muốn làm sao có duyên mà được lên mặt trăng một chuyến. Và nhân loại quả thật người ta đã tìm ra cách để lên được mặt trăng. Thế thì tính đến nay, đến năm 2020 này, thì mặt trăng là cái thiên thể duy nhất ngoài trái đất mà con người đã được đặt chân tới, thưa đại chúng. Loài người chúng ta mới đặt chân được tới mặt trăng thôi. Và cái câu chuyện phi thuyền vũ trụ Apollo 11 á, đổ bộ đưa hai nhà du hành người Mỹ lên tới mặt trăng vào năm 1969 á, nó mở đầu cho một cái công cuộc khám phá về thế giới bên ngoài trái đất. Đó. Đến năm 1969 thì hai phi hành gia người Mỹ, một vị tên là Len Armstrong, một vị là Buzz Aldrin, đã bay trên cái phi thuyền Apollo 11 và đặt chân xuống mặt trăng. Đó, đại chúng thấy một sự khám phá và họ đã truyền hình ảnh về trái đất cho chúng ta. Thế như vậy là cái nhu cầu mà khám phá thế giới của con người ấy rất là lớn, và con người đã thực sự đặt được chân tới mặt trăng rồi. Tất nhiên còn rất nhiều các cái thiên thể khác mà chúng ta chưa thể đến được. Cuộc đời con người thì rất là có hạn, mà thế giới thì vô cùng vô tận, biết đến bao giờ mà khám phá được đây. Đấy. Và kính thưa đại chúng, mặt trăng đã đi vào trong đời sống của con người, trong văn hóa, văn học, nghệ thuật, trở thành một trong những cái chủ đề rất là thi vị, nhất là các nhà thơ thường hay ngắm trăng, làm thơ về trăng rất nhiều. Và trăng gắn liền với cuộc sống con người chúng ta. Nếu mà thế gian này mà thiếu mất mặt trăng, thiếu mất ánh trăng, thì Thầy nghĩ là nó cũng buồn ra phết đấy. Buồn không đại chúng? Buồn đấy. Trên trời không có trăng buồn lắm. Nhất là vào cái Tết Trung Thu nào của các em thiếu nhi mà không có trăng thì buồn dữ lắm. Đến cái ngày trông trăng mà lại không thấy trăng đâu thì rất là buồn. Và ngày Tết Trung Thu đó. Thì kính thưa đại chúng, Trăng đã đi vào trong đời sống của con người, và Trăng đã làm bạn với tất cả chúng ta, từ bé thơ cho đến người già, và từ người nông dân cho đến bậc trí thức, từ người hậu phương cho đến người trên tiền tuyến. Gần như ai cũng rất là yêu Trăng, mến Trăng. Thầy nghĩ là quả thật ấy, hồi bé của Thầy cũng thế, Thầy cũng rất là yêu thích Trăng. Rồi lớn lên rồi trở về đô thị để làm việc, thì cuộc sống của đô thị nó ít cho chúng ta cái cơ hội được ngắm Trăng. Với ở thành phố thì ánh đèn, ánh điện nó lấp hết ánh Trăng rồi, cho nên nhiều khi cũng chẳng ai thưởng thức được ánh Trăng. Nhưng ở những vùng quê, vào những vùng quê thì thực sự là ánh Trăng rất là đẹp, rất là quý, rất là quý. Bây giờ Thầy xin được tản mạn với đại chúng một chút về Trăng, những bài thơ về Trăng. Thế thì tuổi trẻ bé thơ với Trăng, Thầy nhớ ngày xưa là chúng ta được học cái bài thơ lúc còn bé xíu ấy, về Trăng của tác giả của nhà thơ Nhược Thủy như thế này. Sân nhà em sáng quá, nhờ ánh Trăng sáng ngời. Trăng tròn như quả bóng, lơ lửng mà không rơi. Những đêm nào Trăng khuyết, trông giống con thuyền trôi. Em đi Trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi. Nghe không? Bài thơ rất là hay. Thầy nghĩ là cái bài thơ về Trăng này á, của Nhược Thủy ấy, cũng theo Thầy á, suốt cả một cái chặng đường dài tuổi thơ đấy. Cái ánh Trăng tuổi thơ của Thầy nó cũng gắn với cái bài thơ này. Và nghĩ đến Trăng là Thầy thấy hình ảnh mặt Trăng ở bầu trời ở quê, và bên dưới là mấy hàng cau, nó đẹp vô cùng, thưa đại chúng. Đúng là em đi Trăng theo bước như muốn cùng đi chơi. Tuổi trẻ cái tâm hồn nó gắn với Trăng, nó rất là trong sáng. Cho nên Thầy nói là cái ánh Trăng tuổi thơ đó nó quý lắm. Và cái ánh Trăng tuổi thơ nó sẽ làm nên một cái tâm hồn rất là đẹp cho tuổi thơ. Và những ai lớn lên với mảnh Trăng ấy thì Thầy tin rằng người ấy sẽ là người tốt trong đời, sẽ làm đẹp cho cuộc đời. Cho nên thực sự Thầy Thái Minh rất là yêu Trăng, rất là quý Trăng. Thế rồi người nông dân thì trong ca dao với Trăng thế nào? Đại chúng chắc cũng rất nhiều người thuộc cái bài ca dao này. Đi tắt nước ở ngoài đồng, những đêm Trăng nó đẹp lắm. Và bản thân Thầy cũng đã từng được như vậy rồi, với cái gầu sòng đi tắt nước đêm Trăng. Hỡi cô tắt nước thì bên đàng, sao cô múc ánh Trăng vàng đổ đi. Nghe không? Rất là đẹp. Đấy, người nông dân có những cái phút giây như thế, thư giãn tâm hồn, nghe không? Đấy, cái chất nghệ sĩ, cái chất thơ ở trong hồn của người nông dân rất là quý. Tắt nước, và tắt nước nhưng mà thấy những gầu nước ấy là những gầu vàng, múc ánh Trăng vàng đổ đi, nghe không? Đấy. Thế rồi đối với người lính ở trên chiến tuyến thì sao? Đại chúng chắc là nhớ cái bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu, và nói lên cái tình đồng chí, đồng đội trên chiến tuyến. Và trong bài thơ này thì hình ảnh giữa Trăng và người lính rất là đẹp. Mà kết thúc bài thơ với hình ảnh Trăng và lính đẹp vô cùng. Nó như một bức tranh ấy, thưa đại chúng. Cái câu kết nó như thế này. Đêm nay rừng hoang sương muối lạnh, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng Trăng treo. Nghe đầu súng Trăng treo, người lính bồng súng, và trên đầu ngọn súng là hình ảnh của Trăng, rất sáng, rất là đẹp. Đấy. Người lính đứng cạnh nhau để bảo vệ biên thủy, bảo vệ Tổ quốc. Rất là đẹp cái hình ảnh đó. Bài thơ của Chính Hữu rất nổi tiếng về tình đồng chí, rất là hay. Thế và Thầy cũng có đọc một bài thơ của một nhà trí thức, nhà khoa học, của giáo sư tiến sĩ, viện sĩ Hoàng Quang Thuận. Ông ta có sáng tác một loạt các bài thơ về Yên Tử trong chùm Thi Vân Yên Tử, cũng rất là hay. Và Thầy thì cũng có duyên với tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận làm cả hàng trăm bài thơ về Yên Tử, bài thơ nào cũng rất đặc biệt. Trong đó có một bài thơ nói về trăng, Thầy thấy rất là hay. Thầy xin đọc để tặng cho đại chúng. Bài thơ thế này: Trăng treo lơ lửng trên cành tùng, trăng rắc vàng lên cánh hoa nhung. Sương đêm sực nức mùi hoa đại, mỗi bước trăng trôi giữa núi rừng. Lung linh huyền ảo ánh trăng rơi, tiếng hạc trong đêm tận cõi trời. Hạ giới thần tiên hay đất Phật, chị Hằng chú Cuội mãi rong chơi. Bài thơ hay lắm. Trăng thấy như vàng, trăng rắc vàng lên những cánh hoa nhung. Hoa nhung ở Yên Tử tức là hoa mai Yên Tử, thưa đại chúng, đẹp lắm. Và cái ánh trăng ở trong núi rừng Yên Tử nó tịch mịch, nó rất là thiền, nó đẹp vô cùng đấy. Ai mà đã từng ngắm trăng trong những cái đêm tĩnh mịch ấy, nó đẹp lạ lùng. Trong thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cái tập nhật ký trong tù, thì bác cũng làm một số bài thơ về trăng rất là hay. Thầy cũng xin đọc để đại chúng cùng nghe. Bài thơ Cảnh Khuya, bác viết về trăng thế này: Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Chúng ta thấy bác viết về trăng hay không? Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Và cái tâm hồn của một người chiến sĩ cách mạng rất là bay bổng, rất là lạc quan. Tuy là ở trong tù đấy, nhưng mà vẫn ngắm trăng, vẫn để cho hồn mình nó thoát ra khỏi cái cửa của nhà giam để đến với trăng. Đại chúng thấy những cái thưởng thức ánh trăng như thế nó rất là quý. Trong đạo Phật chúng ta thì thấy con người ta ăn ấy không phải chỉ ăn bằng miệng, ăn bằng thức ăn qua miệng đâu, thưa đại chúng. Chúng ta ăn cả bằng mắt, ăn cả bằng tai, nghe không? Và ánh trăng là cho chúng ta ăn bằng mắt và tất cả cảm thụ toàn thân ấy. Chúng ta được tắm trong ánh trăng nó quý vô cùng. Thực sự Thầy rất mong mỏi làm sao ở giữa những cái đô thị vào bên cạnh ánh điện lung linh và rực rỡ như thế, vẫn có những khoảng không để cho con người ra đấy được tắm trong ánh trăng. Nó đẹp vô cùng, ánh sáng của ánh trăng. Thế rồi bác còn làm tiếp một bài thơ nữa, là bài thơ Ngắm Trăng như thế này: Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Nghe không? Chúng ta thấy rất lạc quan. Đấy, ở trong tù đấy, trong tù thì làm gì có rượu, có hoa. Nhưng mà cái cảnh đẹp bên ngoài không ai có thể hờ hững được, không ai có thể bỏ qua được. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, còn trăng ấy, thì bây giờ trăng trở thành người, thành một người bạn tri âm tri kỷ với người tù này. Trăng nhòm qua khe cửa ngắm nhà thơ, rất là hay. Cái hình ảnh rất rất là đẹp. Những bài thơ này thì đã được phổ nhạc thành những cái bài hát rất là hay. Thế còn Thầy cũng xin trích một cái câu thơ về trăng của người xưa, mà tác giả là Đại Thi Hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới, trong Truyện Kiều, tác phẩm thi văn nổi tiếng. Thì Nguyễn Du cũng nói nhiều đoạn về trăng, nhưng có cái đoạn này rất là hay. Mà những cặp tình nhân khi chia tay nhau là hay nói câu này lắm. Ở đây cái cảnh mà Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều, thì Nguyễn Du tả thế này: Người về chiếc bóng năm canh, mà kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường. Đại chúng thấy thơ hay lắm, rất là tuyệt vời. Trăng mà xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường. Nguyễn Du tả cái cảnh trăng cũng rất là đẹp, nó nói lên cái tình cảm giữa hai người yêu thương nhau mà phải chia ly. Nó rất là thấm đượm. Đấy là một chút về thơ văn, về trăng. Thế còn kính thưa đại chúng, đối với trong Phật Pháp của chúng ta thì trăng cũng được nói đến rất nhiều. Trăng được ví như là trí tuệ và từ bi, vì trong ánh sáng của trăng ấy, nó có ánh, trong trăng nó có ánh sáng và trong trăng nó có cái mát lành, cho nên trăng nó có đủ cả trí tuệ và từ bi. Còn trí tuệ mặt trời thì sáng nhưng mà nóng, còn ánh sáng của trăng thì cũng sáng nhưng mà lại bên cạnh đó là mát lành. Cho nên ánh trăng ấy, được ví rất nhiều trong các kinh điển mà Đức Phật nói. Và có những cái bài kinh ấy, được đặt tên ví như là trăng vậy đấy. Đó là bộ kinh Lăng Già, người ta gọi là Lăng Già Nguyệt, kinh Lăng Già Tâm Ấn á. Và rất nhiều người gọi đây là Lăng Già Nguyệt, gọi là mặt trăng Lăng Già, kinh Lăng Già được ví như mặt trăng, nói đến bản tâm thanh tịnh sáng suốt của chúng ta nó như mặt trăng vậy đấy, thưa đại chúng. Đó. Và đặc biệt Đức Phật của chúng ta, cái sự kiện Đức Phật đản sinh rồi Ngài đi xuất gia thành đạo nhập diệt hầu như đều gắn liền với trăng. Tức là theo lịch sử Phật giáo thì nói rằng Đức Phật sinh ra vào ngày trăng tròn tháng tư, tức là ngày rằm tháng tư. Đức Phật đi xuất gia thì vào ngày trăng tròn của tháng hai. Đức Phật thành đạo vào trăng tròn của tháng 12. Và Đức Phật nhập Niết Bàn cũng vào ngày trăng tròn tháng 2. Đó. Thế thì như vậy, thưa đại chúng, chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật ấy, Thầy nghĩ là nó đi liền với ánh trăng. Và quả thật, tự thân Đức Phật đúng là một ánh trăng, đúng là một mặt trăng. Cho nên khi Ngài xuất hiện ấy, là Ngài đem ánh sáng diệu kỳ, ánh sáng mát mẻ để mà soi tất cả, soi chiếu thế gian, nghe không? Mang đến cho chúng ta rất là hay. Cho nên Thầy nghĩ là sự xuất hiện của Ngài thực sự nó đem đến cái mát mẻ, cái an lành cho chúng sinh. Cho nên trong tâm và ngoại cảnh nó tương ứng với nhau. Tại sao Đức Phật lại sinh ra cũng vào ngày trăng tròn, nếu ngày nhập diệt cũng vào ngày trăng tròn, thành đạo cũng ngày trăng tròn và xuất gia cũng vào ngày trăng tròn? Đấy, chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Mọi cái nó không phải là ngẫu nhiên đâu. Nó đều có nhân duyên hết đấy. Nhân duyên hết đấy. Ngài thị hiện trên đời này như một mặt trăng, và mặt trăng trí tuệ và từ bi, để mà làm sao soi sáng cho nhân gian và để mà làm tươi mát các tâm hồn còn khô khát đau khổ của chúng sinh. Đó, đấy là mặt trời, mặt trăng của Đức Phật. Và trong kinh ấy, thì Đức Phật cũng có những bài kinh nói về trăng. Và như trong kinh A Hàm, Đức Phật nói thế này: như trăng không bợn chu du khắp hư không, trong tất cả tinh tú ánh trăng là hơn hết. Tinh tấn cũng như vậy, giới văn rộng bố thí, lìa bòn sẻn trong đời, bố thí này sáng nhất. Đấy, Đức Phật nói rằng ánh trăng là cái thứ ánh sáng của tinh tú lớn chất. Thế thì ở trong đời, cái người biết tu tập tinh tấn, giữ giới, vào nghe pháp, thực hành bố thí với tâm rộng mở, thì cái người này cũng là người sáng nhất như ánh trăng vậy đấy. Đấy, kính thưa đại chúng, thì trước khi vào bài, Thầy Thái Minh tản mạn với đại chúng một chút về trăng. Tại sao Thầy lại nói hơi nhiều về trăng? Vì cái chủ đề hôm nay là học về trăng, mà học từ trăng. Thế và thực sự thì Thầy thấy trăng nó là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta. Trăng nó rất là đẹp. Và Thầy tin rằng bất kỳ ai mà yêu quý trăng á, thì tâm hồn người ấy cũng sẽ đẹp. Và Thầy rất mong muốn mọi người sẽ có một tâm hồn đẹp. Cho nên Thầy nói nhiều về trăng trước khi vào bài kinh này. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh. Vua Milanda mới thưa rằng: thưa Đại Đức, về mặt trăng, xin Đại Đức giảng giải cho, nó có mấy điều cùng sự liên hệ với sa môn hạnh. Ông vua Milanda, ông hỏi Tỳ kheo Na Tiên về mặt trăng: học về mặt trăng thì chúng ta học được cái gì đây? nó có những cái liên hệ gì với cái tâm hạnh của người tu hành, với sa môn hạnh. Tỳ kheo Na Tiên mới đáp rằng: Tâu vâng, thưa đại vương, mặt trăng cũng có 5 điều. Đấy, Na Tiên rút ra từ mặt trăng được 5 điều mà một người hành giả tu học Phật Pháp có thể học được. Thứ nhất, những đêm đầu tháng trăng thượng huyền tỏa ánh sáng rất là yếu, nhưng rồi nó sẽ sáng dần lên cho đến khi trăng tròn. Phàm sự tu tập cũng y như thế, pháp học, pháp hành đều y như thế, giới định tuệ cũng y như thế. Nghĩa là từ từ mà trau dồi học giới, từ từ mà an trú tâm định, từ từ trí tuệ sẽ sáng tỏ viên mãn. Ở đây Tỳ kheo Na Tiên lấy hình ảnh của mặt trăng. Trăng đầu tháng nó còn rất là nhỏ, và mùng 1 lưỡi chai nó bé tí tí thôi. Nhưng đến mùng 2, mùng 3 nó lớn dần lên. Mùng 1 lưỡi chai, mùng 2 lá lúa, mùng 3 câu liêm, mùng 4 lưỡi liềm. Đấy, các đại chúng nhớ cái bài ca dao rất là hay. Thế và trăng nó lớn dần lên cho đến ngày 14 hôm rằm 16 là trăng sáng tỏ nhất, trăng sáng nhất. Đấy là cái quy luật mà mặt trăng nó cũng lớn dần, lớn dần. Thế thì ở đây chúng ta là một hành giả tu học Phật Pháp, chúng ta học ở mặt trăng cái gì? Chúng ta học ở đây đó là cái việc tu tập của chúng ta nó cũng phải dần dần lớn lên, chứ không phải ngay một lúc mà chúng ta có thể thành tựu được ngay. Cái đó không có. Sự tu tập là một quá trình tiến bộ dần dần. Vạn vật nó cũng thế, nó đều tăng trưởng một cách dần dần. Không có cái cây nào vừa mới mọc cái nó đã cao bằng một cái cây trưởng thành rồi. Chúng ta lớn lên cũng thế, từ một em bé vào nhỏ còn đỏ hòn mới lọt lòng mẹ, rồi qua 5 tháng chúng ta mới lớn lên, mới thành một thiếu nhi, một thiếu niên, rồi một thanh niên. Nó phải qua 5 tháng. Chúng ta thực sự không có ai mà có thể như thánh gióng được. Câu chuyện thánh gióng cũng là một câu chuyện đặc biệt. Nhưng mà dù thánh gióng có lớn ấy, thì cũng vẫn phải có một quá trình, chứ không phải là đứt đoạn được. Từ một chú bé rồi cũng vẫn phải qua từng cấp bậc rồi mới lớn lên. Đã, thế thì chúng ta cũng thế, nghe không? Con người cũng thế, và việc tu tập này cũng thế. Chúng ta tu tập Phật Pháp cũng phải từng bước tiến lên dần dần, chứ không phải ngay một lúc chúng ta có thể gặt hái ngay được thành quả, thành tựu đạo quả ngay. Cái đó không thể có được. Có những người, người ta sinh ra đời này, tuy còn rất nhỏ, mới tu tập, nhưng người ta đã chứng quả, là vì người ta đã nhiều kiếp trước từng tu hành rồi, thưa đại chúng. Chúng ta không thể so sánh với những cái bậc mà đã từng nhiều kiếp tu hành như vậy. Đó, chứ còn chúng ta còn là một người phàm, thì sự tu tập đều phải dần dần tiến lên. Những ai tu hành mà mong muốn mình mau chóng chứng thánh quả ngay, và tu mau tu ngay, tu phải chứng nhanh, thì người đó là sao? Người đó là sai lầm đấy. Đấy, người ta gọi là cái quả tu nó không thể chín ép được. Đại chúng, mà bất kể cái gì mà chín ép ấy, nó đâu có ngon, phải không? Quả chuối chín ép ấy, cũng không ngon. Nó chín một cách tự nhiên thì nó mới thật là tốt đẹp. Thì quả tu này cũng thế, chúng ta không thể ép cho nó mau nhanh chóng được. Mà cái tâm lý ép ấy, mong muốn mình tu nhanh, chóng chứng ấy, đấy là tâm lý gì? Đấy là tâm lý lười biếng. Đại chúng thấy không? Sợ tu lâu nó vất vả, thôi tu làm sao nhanh để chóng chứng đỡ mệt, để còn nghỉ ngơi. Đấy là tâm lý lười nó sinh ra đấy. Mà đem cái tâm lười mà tu đạo thì làm sao mà thành đạo? Tâm lười là một trong những tâm bất thiện, lười biếng là tâm bất thiện. Đem tâm bất thiện ấy để cầu đạo thì làm sao thành đạo được? Không thể chứng đạo được. Tâm ấy lại cũng là tâm tham. Lười là do tham này, tham muốn nghỉ ngơi, tham muốn được thoải mái, dễ chịu, không muốn vất vả. Đấy là cái người ham sự hưởng thụ. Cho nên cái tâm lười nó vừa là lười, vừa là tham, vừa là ngại khó, ngại khổ. Thì cái tâm ấy không thể nào khiến chúng ta thành tựu đạo quả được, không đạt được đạo. Đó, cho nên chúng ta phải biết, ở đây phải biết là phải dần dần. Không thể sốt ruột, mong cho nhanh được. Cho nên ấy, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng dạy sao? người tu phải chuẩn bị cho mình một cái tâm trường viễn và dài xa. Phải chuẩn bị cái tâm đấy. Tu là cả một quá trình lâu dài. Gột rửa thân tâm chúng ta là lâu dài, chứ không thể nào một chốc một nhát, và một ngày một đêm, một tháng một năm mà có thể được. Đấy, chúng ta phải nhớ. Đức Phật của chúng ta đã tu trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Mà đại chúng biết, ấy, mỗi một đại kiếp ấy, là một con số 10 và lũy thừa 140, thưa đại chúng. Đấy, 10 mũ 140 năm đấy. Đại chúng biết nó là bao nhiêu tỷ tỷ năm. Mà Ngài tu là ba A Tăng kỳ kiếp, thưa đại chúng. Không phải đơn giản. Không phải đơn giản. Đấy. Rất nhiều người khi yêu mến đạo Phật rồi phát tâm tu đạo Phật, vào trong đạo Phật thì lại mong muốn tu cho nhanh, mau đắc. Đấy, vì tâm lý như vậy cho nên mắc vào rất nhiều các giáo phái tà đạo. Rất nhiều giáo phái tà đạo. Thầy nói cụ thể giống như các giáo phái của Thanh Hải Vô Thượng Sư, giáo phái của Trần Tâm. Đấy. Họ nói rằng đến với họ chỉ cần niệm cái tên họ thôi là đắc đạo ngay, rất là nhanh. Không phải vất vả gì cả. Hay đến đấy họ cho uống một cái thứ nước gì, thế là uống xong là đắc đạo luôn, là lên mây ngay. Đại chúng, đấy, như cái đạo gọi là Đức Chúa Trời Mẹ đấy. Vào đây họ cứ cho uống cái gì là tất cả ngất ngây luôn, là tưởng là mình thành thánh hết rồi. Đấy, thưa đại chúng, và nhiều, còn nhiều những cái tà đạo khác, vì họ biết cái tâm lý của những người tu hành là mong muốn chóng chứng quả, nhanh đạt đạo. Cho nên họ lừa dối chúng ta, dẫn dụ chúng ta rất là dễ. Thế vậy nên ấy, đại chúng biết ấy, người mà chân thật tu hành thì không có mong như thế. Cứ hàng ngày ta chăm chỉ, ta bào mòn các thói hư tật xấu của mình thôi. À, mà Thầy vẫn nói đấy, tu nghĩa là gì? Chúng ta làm cho lạ tất cả những thói quen ngày xưa mình từng quen. Thói quen ngày xưa ta quen ăn, quen chơi, lười biếng, phải không? Ỷ lại, ganh ghét, đố kỵ. À, những cái thói quen ấy ta phải làm cho nó lạ đi. Thế còn bây giờ những cái thói quen mới của một cái hành giả tu hành, đó là phải chăm chỉ, phải tinh tấn, phải kỷ luật, phải nghiêm khắc. À, thì ta phải huân tập vào những cái lạ, phải làm cho quen. Còn những cái đã quen từ xưa phải làm cho nó lạ dần chúng ta đi. Đấy là người tu đấy. Và bao giờ mình cứ thấy mình sạch hết tất cả những cái xấu bẩn, thì lúc ấy là mình tự thành thánh thôi. À, mình cứ xét tự mình xem mình đã thánh chưa là mình biết đấy. À, mình vẫn còn tham, lên mâm cơm ăn vẫn thấy món ngon, vẫn khoái ăn nhiều, ăn chanh của bạn thì ta chưa thánh tí nào đâu. Lên xe ngồi ta vẫn chọn cái chỗ đẹp nhất, êm nhất, ta ngồi không nhường cho ai, thế thì ta chưa thánh chút nào đâu. Nghe không? Về nhà gặp cha gặp mẹ mình thấy mình vẫn sân si, vẫn không cung kính, không biết ơn cha mẹ thì ta cũng chưa thánh đâu. À, thưa đại chúng, rất rất nhiều. Cho nên nhà Phật nói là sao? Chỉ hết những cái thói phàm này này thì tự nhiên là thánh thôi. Chứ không phải là thánh ở đâu. Đi tu để thành thánh là không phải thánh ở đâu, nhảy vào trong tâm mình đâu. Mà ta lọc sạch hết cái phàm này thì tự nhiên ta là thánh. Cái áo của mình mà giặt hết vết bẩn đi thì gọi là áo gì? Áo gì? Áo sạch. Thế thôi. Đấy, phàm thánh là ở chỗ đấy đấy. Thế người tu cứ cẩn thận, cứ chăm chỉ miên mật mà tu. Wow. Chẳng cần mong cầu chứng thánh, mà ta cứ chịu khó tu hành, tự nhiên thánh quả cũng đến. Đấy, còn cái tâm mong cầu, mong nhanh chứng đều rất nguy hiểm với chúng ta. Có rất nhiều người á, vào trước đây Thầy có cái huynh đệ ở trong, vào trong thiền viện tu tập đấy. Ông chăm tu đến nỗi mà ông tinh tấn đến mức là đêm người đi ngủ thì ông vác bồ đoàn tọa cụ ra nhà tắm, ông ngồi ông thiền ở đấy. Thế nhưng một thời gian sau thì chính vì đấy lại là bỏ đạo đầu tiên. Đấy. Gọi là thái quá, nó bất cập. Đấy cũng là cái tâm tham đấy. Tham. Thế cho nên chúng ta tu là phải trường viễn. Ở Hòa Thượng Trúc Lâm dạy là phải giữ cái tâm trường viễn. Phải giống như mặt trăng á, nó lớn nó cũng phải từ từ. Cái cây nó lớn nó cũng phải từ từ. Không thể nào. Bây giờ ai muốn cái cây nó lớn nhanh, cứ mỗi ngày ra cầm cái cây rút lên một cái. Nó có lớn nhanh được không? Có khi là nó đứt gốc luôn, thưa đại chúng. Chết luôn. Không được nhé. Cho nên cái điều thứ nhất ý, Na Tiên rút ra ở đây, học mặt trăng là chúng ta phải biết tu tập là quá trình tiến lên dần dần, từng bước và chúng ta chăm chỉ từng ngày. Đấy, chúng ta chăm chỉ từng ngày chứ không phải ngay một cái tu hôm sau là thành Phật ngay. À, không thể có chuyện đó nhé. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mặt trăng là một vật rất lớn. Phàm hành giả tu tập sa môn hạnh phải nuôi dưỡng các đề mục, tinh tiến trong đề mục để thành tựu quả lớn lao cho mình. Thì kính thưa đại chúng, quả thật trăng là một hành tinh lớn của hệ mặt trời và là vệ tinh duy nhất và lớn nhất của trái đất chúng ta. Khi chúng ta nhìn lên trời thì bao giờ chúng thế, nếu mà trong bầu trời có trăng và sao thì chúng ta cũng thường rất là quan tâm đến trăng, vì trăng là sáng nhất, lớn nhất, cho nên chúng ta hướng đến trăng và nhìn ngắm trăng. Đó, đó. Vì khi mà có trăng rồi ấy, thì các cái ngôi sao khác đều bị lu mờ đi hết ấy, cơ bản là mờ đi. Trăng mờ sáng thì sao sẽ lu mờ, đấy là tỏa dạng. Thế thì với một người ngắm trên trời, ai cũng muốn nhìn trăng nếu trời có trăng, thì một hành giả tu hành cũng thế. Và chúng ta phải nhắm tới cái mục đích tối thượng nhất, vĩ đại nhất, đó là mục đích đạt được giác ngộ, giải thoát tối hậu, thành tựu thánh quả. Mà thánh quả đây là thánh quả Phật, thánh quả A-la-hán, phải nhắm tới cái đấy. Mà kính thưa đại chúng, để nhắm tới cái đấy thì chúng ta phải có các công hạnh tu tập. Các công hạnh đây là có rất nhiều các cái đề mục để cho một hành giả tu tập thiền quán, quán niệm. Ví dụ như là tu tập tứ niệm xứ, thì chúng ta có các cái đề mục quán về thân, quán về cảm thọ, quán về tâm, quán về pháp. Đấy, gọi là tứ niệm xứ, bốn cái đề mục quán thân, thọ, tâm, pháp. Ngoài ra còn rất rất nhiều, trong Phật giáo còn rất nhiều những cái đề mục tu tập. Ví dụ như quán từ bi, quán nhân duyên, quán vô thường, quán vô ngã, quán bất tịnh rất nhiều. Bất tịnh nó cũng nằm trong quán thân thôi. Đấy, nhưng còn nhiều cái chủ đề quán nữa. Thế thì khi một người thực tập tu tập quán như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải tinh tiến, nuôi dưỡng. Ở đây nói là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng nghĩa là chúng ta ngày ngày phải thực tập, thì cái đề mục ấy nó mới lớn lên trong ta. Đấy, cái người muốn nung nấu ý chí cũng thế, thì phải hàng ngày nhắc tới cái mục đích của mình. Chúng ta muốn có ý chí nó lâu bền thì hàng ngày phải nhắc tới cái mục đích của mình. Cái người đã lập nguyện thì phải hàng ngày nhắc cái nguyện của mình để mình nhớ, không thì mình quên mất. Thì đề mục để chúng ta tu quán cũng thế. Chúng ta phải thường xuyên nhớ tới nó, tu tập hàng ngày thì nó mới tăng trưởng được, nó mới đào sâu được. Trong nhà Phật hay lấy ví dụ như là người dùi cây để lấy lửa đó. Nếu mà chúng ta lấy cái dùi để dùi vào cái cây khô để cho nó phát lửa lên, thế nhưng mà ta chỉ dùi một lúc nó nóng nóng ta lại thôi bỏ đấy, thì muôn đời không có lửa. Mà ta phải dùi cho đến khi nào nó bốc cháy thì mới thôi. Đó, đấy. Thì cái tinh thần tu tập cũng thế. Cái việc theo dõi đề mục quán, ví dụ quán về cảm thọ cũng thế, hay là quán về thân hành niệm cũng thế, thì chúng ta phải bám sát, phải trau dồi thường xuyên. Đấy. Thì nó mới tăng trưởng trong cái đề mục ấy và chúng ta mới thành tựu. Kính thưa đại chúng, có những người ngày xưa khi người ta quán về thân bất tịnh chẳng hạn, quán về cái thân của chúng ta là một cái xác mà trong đó nó chỉ là kết hợp của máu, mủ, xương, da, vân vân. Họ quán đến nỗi mà họ đi sâu vào đến nỗi họ thấy thân thể họ đúng là một bộ xương trắng. Và quán sâu đến nỗi khi mà nhìn mọi người cũng thấy mọi người chỉ là một bộ xương di động thôi, thưa đại chúng. Đó, khi mà quán sâu vào nó là như vậy. Và chính quán như vậy thì người ta mới không bị sắc dục làm mê hoặc được. Phải quán kỹ đấy, thưa đại chúng. Bản thân Thầy Thái Minh cũng thế. Từ trước nay cũng rất là, khi mà quán cái thân bất tịnh này, Thầy cũng rất là liều. Mặc dù hồi nhỏ Thầy sợ ma dữ lắm, nhưng mà khi mà đã học được Phật Pháp rồi, Thầy cũng liều lắm. Khi mà thực tập đề mục quán thân bất tịnh, là Thầy sẵn sàng đi đến những cái chỗ mà xảy ra tai nạn này, đến tận nơi để xem cái xác người ta bị tai nạn nó như thế nào. Vào nó vỡ ra, đầu óc tung tóe, ruột gan tung tóe, mình quán. Rồi vào trong bệnh viện, đến nhà xác, quán cái xác chết ở đấy để thấy được sự thật về chính mình, về thân thể của mình. Đó, phải liều như vậy đấy, thưa đại chúng. Phải dũng cảm như vậy. Thì quán như vậy thì nó mới ngấm được vào trong tâm mình. Nếu không thì mình quên ngay. Quên ngay. Đấy là một trong những cái pháp quán của Phật giáo. để thấy rõ sự thật về thân thể của mình. Và khi thấy rõ sự thật thân thể của mình quả thật là một hợp thể mà nó bất tịnh, rất là kinh tởm, thì tự nhiên mình không có đắm say về thể xác nữa. Thưa đại chúng, đấy là sự thật. Đó. Thế thì ở đây Na Tiên nói, chúng ta phải, để đạt được cái mục tiêu giác ngộ tối thượng, chúng ta phải đi sâu, bám sát cái đề mục mình quán, phải nuôi dưỡng nó thì mới được. Nhá. Chứ chúng ta cứ gọi là một ngày tu, 7 ngày nghỉ thì không thể nào chúng ta tiến đạo được. Đó là sự thật. Nhá. Thứ ba, mặt trăng mọc vào ban đêm, di chuyển trong đêm và sáng dần lên trong đêm. Cũng vậy, vị tỳ kheo phải ở nơi thanh vắng, thực hành ở nơi thanh vắng, từ từ trí tuệ sẽ sáng dần lên ở nơi thanh vắng. Đó. Ở đây Na Tiên á, rút ra từ mặt trăng là sao? Mặt trăng á, nó mọc là mọc vào ban đêm. Đúng rồi, chúng ta ban đêm mới thấy trăng mọc, à, chứ không có mặt trăng mọc ban ngày. Thứ hai là mặt trăng di chuyển ở trong đêm và nó sáng dần lên. À, từ lúc đầu nó còn mờ, sau nó sáng dần lên. Lúc đầu nó nhỏ, sau nó lớn dần lên. Đó, đấy là mặt trăng. Thì một vị hành giả tu học Phật cũng thế, phải biết chọn cái nơi thanh vắng, thực hành, tu tập ở nơi thanh vắng, thì trí tuệ sẽ từ từ sáng lên. Đó, đây là cái điều mà rất là quan trọng. Chúng ta biết, người xưa nói rằng trí tuệ được sinh ra ở những nơi tĩnh lặng. À, mà phàm phu chúng ta thì tâm suốt ngày nó sao động, nó lăng xăng. Trong kinh ví cái tâm chúng ta như khỉ, như vượn, gọi là tâm viên ý mã, như ngựa đấy. Tâm như con khỉ, ý như con ngựa, nó chạy lăng xăng suốt ngày, chẳng bao giờ yên cả. Thế này chúng, tâm mình đấy, tâm chúng ta lại ví giống như một cái mặt hồ đầy sóng, nó nổi sóng. Cho nên chúng ta nhìn xuống một cái mặt hồ mà đầy sóng, có thấy được cái gì đâu. Trăng cũng chả nhìn thấy, sỏi đá cá bơi lội ở trong hồ cũng không thấy, vì cái mặt hồ nó đầy sóng như thế, nó không thể cho chúng ta nhìn thấy được. Thế thì cũng vậy, trí tuệ của chúng ta không thể sáng lên được với một cái tâm đầy dao động như thế. Thế mà tâm chúng ta thì nó dính với cảnh rất là nhiều. Ngày đại chúng biết, ở trong một cái cảnh mà ồn ào náo nhiệt, sao động, thì tâm chúng ta rất dễ bị động. À, cho nên chúng ta học mà học ở giữa chợ hay học ở một cái chỗ mà ồn ào, chúng ta rất khó tập trung, khó học thuộc bài, phải chọn chỗ nào nó yên, nó tĩnh. Đấy. Thế cho nên đây cũng là cái nguyên lý để chúng ta xây trường học, nên chọn những cái chỗ nó yên tĩnh, nó tĩnh lặng để xây trường học, thì học sinh học mới tốt. Nên trường học mà bốn bề ồn ào, chợ búa ồn ào thì ảnh hưởng vô cùng đến cái chất lượng học tập của học sinh. Ừ, trí tuệ thường chỉ sinh ở chỗ tĩnh lặng thôi, những chỗ vắng, chỗ lặng. Cho nên chúng ta thấy những nhà ở gần phố chợ, con em khó học giỏi được lắm. Nó ồn ào như thế, suốt ngày người ra người vào, nó khó học được giỏi. Rất khó. Thế thì ở đây Na Tiên nói rằng chúng ta phải học ở mặt trăng cái chỗ này. Một người, một hành giả tu hành thì nên chọn cái nơi tĩnh lặng để mà tu tập. Thì ở chỗ đấy có cơ hội để chúng ta ươm mầm trí tuệ ở đấy được đấy. Ươm được cái hạt giống trí tuệ ở đấy. Vì sao? Vì trong cái chỗ tĩnh lặng như vậy, nó không huyệt náo, thì chúng ta có cái duyên để chúng ta xoay lại tâm mình, quay lại tâm mình để gột rửa tâm mình, làm cho nó thanh tịnh tâm mình. Đó. Chính như vậy thì tâm chúng ta nó mới sạch, nó mới sạch dần dần. Nó sạch thì làm sao? Nó sẽ trong ra. Mà trong ra thì nó sẽ sáng ra. Sáng ra thì nó sẽ thông suốt, gọi là sáng suốt. Đấy. Tâm ấy, nó sạch thì nó trong thì nó sáng, sáng thì nó suốt. Đó. Nếu tâm mà không sạch thì không trong, không trong, không sáng, không sáng, không suốt được. Một cái tâm mà được lọc đi cho trong sạch thì sẽ sáng suốt. Mà sáng suốt chính là phẩm chất của trí tuệ. Đấy, thưa đại chúng, sáng suốt là phẩm chất của trí tuệ đấy. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thế này: Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động thì trí tuệ không viên thành. Đó. Tâm của ai không an trú, tức là không an định, phải không? Thì cái người ấy trí tuệ khó viên thành lắm đấy. Nè, cái tâm của chúng ta cứ xốn sang suốt ngày, phải không? động suốt ngày thì làm sao mà người ấy có trí tuệ lớn được, thưa đại chúng? Nè, có trí tuệ lớn. Hầu hết các bậc vĩ nhân ấy, họ đều có những cái khung cảnh rất tuyệt vời, rất yên tĩnh để họ phát huy trí tuệ. Đó, đại chúng nhớ. Cho nên ở đây Thầy nói chuyện có các con là học sinh, là sinh viên. Các con thế nên chọn những cái chỗ yên tĩnh để mình học hành. Nhớ. Có đi trọ thì cũng chọn cái chỗ nào đấy, cái khu nhà trọ nó yên tĩnh một chút. Đừng ngay sát chợ, ngay quán ăn suốt ngày đi ra đi vào. Các con rất là khó, rất khó tập trung để học được bài. Mà trí tuệ khó sinh ở đấy. Thế ở chùa mình ấy, hiện nay Chư Tăng là tất cả vào rừng tu tập. Trong rừng khá là tĩnh mịch. Khá là tĩnh mịch. Tăng và Ni chùa mình đang vào rừng để tu tập. Đó. Thế thì rừng là một cái cơ hội rất tốt để cho Chư Tăng trau dồi trí tuệ. Trau dồi trí tuệ chính là thanh lọc tâm mình thôi. Gột rửa tất cả những cái cấu uế ở trong tâm mình. Cho nên ấy, thời gian vào rừng lâu á, thì trong Chư Tăng thì mình có những sư tự nhiên nhớ được những cái câu chuyện từ xa xưa lắm lắm á, mà bình thường không thể nhớ nổi. Thế nhưng mà tự nhiên vào trong rừng tu tập một thời gian ấy, tâm nó lắng, nó trong, thì tự nhiên những cái câu chuyện, những cái lỗi lầm từ xa xưa, rất là xa xưa, có khi từ hồi bé, lúc 3 tuổi, 4 tuổi cũng nhớ ra được hết. Đấy, thưa đại chúng. Đó, thế và nếu mà cứ cái đà tu như này chúng ta biết ấy, bây giờ ta nhớ được những cái chuyện từ ngày bé nó hiện lên rõ mồn một luôn ấy. Mà tu mạnh hơn nữa thì đến lúc nó nhớ được lúc ở trong bụng mẹ. Nhớ sâu vào lúc ở trong bụng mẹ, à, mình nằm trong bụng mẹ thế nào nhỉ? Nằm ngược hay nằm xuôi? Rồi nhớ sâu nữa xuyên qua lúc trước khi vào thai mẹ là sang kiếp sau. Đấy, ở đây sư thầy nói. Đó, đây là một cái logic rất là cụ thể. Tại sao Đức Phật tu tập, các bậc thánh tăng, các ngài lại nhớ được kiếp trước và nhớ được nhiều kiếp về trước. Đây là sự thật đấy. Thế còn bây giờ chúng ta thì có khi câu chuyện của ngày hôm qua ngồi mãi không nhớ ra, vì tâm mình nó có lộn xộn thế này. Câu chuyện ngày hôm qua ngồi mãi không nhớ ra. Đấy. Thế nhưng mà khi cái tâm mà được lắng đọng, nó trong, thì tự nhiên nó nhớ ra. Nó nhớ rất nhiều, rất nhiều. Cho nên Đức Phật nói rằng, Ngài thấy được vô số kiếp trước, như là nhìn thấy quả Amala trong lòng bàn tay này này. Ngài thấy rất là rõ ràng, thấy đến từng chi tiết, thưa đại chúng. Gọi là thấy từng chi tiết, thấy rằng cách đây 100 tỷ kiếp, mình là ai, con nhà ai, sinh ra ở đâu, bố mẹ tên là gì, mình làm nghề gì, mình lớn lên, mình đi đâu. Thấy hết và biết hết, thưa đại chúng. Đó, cái trí tuệ như vậy chúng ta thấy. Cho nên ai muốn biết được kiếp trước thì phải an trú tâm vào cái chỗ tĩnh lặng, rèn luyện, thanh lọc tâm mình, tự nhiên nó sẽ nhớ được về cái kiếp trước của mình. Mà đấy là một sự thật, thưa đại chúng. Nhớ. Đó. Thứ tư, mặt trăng tự sáng cho chính mình, tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vì tỳ kheo cũng nên như thế, tự trong sạch giới cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình, tự dựng ngọn cờ giới cho chính mình. Ở đây, tỳ kheo Na Tiên ấy, lấy hình ảnh của trăng, mặt trăng tự nó sáng cho chính nó và sáng cho cả nhân gian. À, tự mình thắp lên ánh sáng. Vào. Và một vị hành giả tu học Phật Pháp cũng thế, phải học ở mặt trăng cái này. Đó là chính mình phải tự mình thắp sáng mình lên, tự mình sáng lên, tỏa hương. Hương ở đây là hương giới đức cho mọi người, tỏa ánh sáng trí tuệ cho mọi người. Đấy, tự mình gọi là ngọn cờ cho mọi người. Đó, nó là như vậy đấy. Thế một vị khi đã xuất gia, tức là bước chân vào xuất thế đấy, ra khỏi mình là bước cái bước chân đến một cái bầu trời cao rộng, không còn bị giam trong cái lồng của thế gian chật hẹp nữa, là cái người bậc gọi là bậc xuất sĩ xuất trần mà đâu phải chuyện thường đâu, thưa đại chúng. Người xuất gia là người giống như được ra khỏi lồng, như chim ra khỏi lồng, bước vào cả một bầu trời thanh thang khoáng đạt rộng lớn. Thế thì chí khí của bậc xuất gia phải thế nào? Thầy vẫn nói là người xuất gia mới là người biết cách làm đẹp cho mình hay nhất đấy, thưa đại chúng. Chúng ta ở thế gian, chúng ta làm đẹp phải không? Đi sửa tóc phải không? Sửa tóc, sửa tai, sửa môi, sửa mắt, nâng mũi, nâng cằm vân vân. Thế rồi dùng son, dùng phấn. Mà người xuất gia tu hành mới là người làm đẹp này, không cần son phấn, không cần son phấn, không cần son phấn chút nào mà đẹp. Cho nên đại chúng thấy có đúng là các thầy ấy, lúc chưa đi xuất gia trông xấu má chê quỷ hờn, đúng không? Xuất gia xong rồi trông thì đẹp đấy. Có nhiều người ấy, lúc chưa xuất gia trông xấu dữ lắm, thế nhưng mà xuất gia cạo tóc xong rồi tự nhiên là đẹp. Có một số thầy thì nói vui là gọi là mượn son mượn phấn của Phật. Đây là đi xuất gia các thầy là mượn son phấn của Phật, tức là mượn giới hạnh, giới đức từ lấy Đức Phật để trang điểm cho mình. Trong Kinh Pháp Cú có câu chuyện bà Hoàng hậu Mặt Lợi Phu Nhân ấy, cái ngày hôm ấy là ngày trai giới, mà ngày trai giới tức là không có trang điểm gì cả. Thế ông vua Ba Tư Nặc, ông có một cái vòng ngọc rất là đẹp, một cái viên ngọc rất là đẹp do một cái vị họ đi biển họ dâng lên họ biếu. Thế thì vua muốn tặng cái viên ngọc ấy cho ai hôm nay là đẹp nhất. Thế thì tất cả các cung Nga thể nữ là trang điểm son phấn và dài hoa dắt ngọc lên đầu để rồi áo đọa quần kia thật là đẹp để đi ra để trình diễn xem là ai đẹp nhất để vua tặng cho mình cái viên ngọc này. Thế nhưng mà vua vẫn chưa thấy ưng ý. Thế về sau thì mọi người đến lượt Hoàng hậu Phu Nhân là Mặt Lợi đi ra. Thì Phu Nhân Mặt Lợi thì hôm nay là ngày tu bắt con trai, cho nên là Phu Nhân không muốn ra. Vì ngày bắt con trai thì không trang điểm, cũng không muốn ra. Và bà ta giữ giới bắt con trai. Thì cuối cùng thì nhà vua phải ra lệnh là Phu Nhân phải ra. Và khi Phu Nhân đi ra với một gương mặt rất là mộc mạc, không trang điểm, nhưng mà do giới đức mà tự nhiên bà ta toát lên một cái vẻ đẹp thật là kỳ diệu, cái vẻ đẹp huyền diệu luôn á, đẹp hơn tất cả các cung Nga thể nữ trang điểm son phấn. Và Đức Vua cũng phải nhìn và thấy ngạc nhiên, vì một người ngày hôm nay họ chọn tâm giữ giới thì cái đức hạnh của người ta nó tỏa lên, nó toát lên một cái gì đấy nó rất là đẹp, mà đẹp một cách mê hồn, thưa đại chúng. Và chính vua Ba Tư Nặc mới thốt lên rằng không ngờ nàng hôm nay lại đẹp đến như vậy. Và ông đã tặng cho Hoàng hậu Mặt Lợi cái viên ngọc quý ấy. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì ở đây Thầy mới nói là quả thật ấy, cái người biết tu chính là người làm đẹp cho mình nhất. Mà làm đẹp, đẹp một cách tự thân, không cần phải đến vật mượn bên ngoài. Nghe không? Đó. Thì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy thế này. Ở nơi tâm mình hết đấy, thưa đại chúng. Tất cả một cái tâm mà biết tu tập thì nó đều làm lợi ích cho chúng ta. Chính nó trang điểm cho chúng ta rất là nhiều. Thế còn con người bây giờ thì phải mượn những cái bên ngoài quá nhiều. À, rồi đắp cả những cái đồ giả lên. À, nghe nó rất là bất cập. Trong Kinh Đức Phật dạy, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng cái tâm chúng ta hướng đến điều sai trái, điều tà, cái tâm ấy sẽ gây ác cho chính tự thân mình, còn hơn cả kẻ thù, hơn cả những kẻ oan gia với mình. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chính làm được tốt đẹp hơn. Nghe không? Đấy. Điều mà kể cả là mẹ cha, là anh em quyến thuộc, bà con không thể làm được cho mình, không giúp được mình đâu. Nhưng một cái tâm của chúng ta hướng đến những điều chân chính, những điều tốt đẹp, thiện lành, thì cái tâm ấy sẽ giúp chúng ta và làm chúng ta được tốt đẹp hơn. Đó, đại chúng thấy, nhớ cái bài kệ này Đức Phật dạy. Nghe không? Rồi Đức Phật lại dạy gì nữa? Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, thì tự mình làm thanh tịnh. Tịnh hay là không tịnh đều tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đấy. Cái bài thơ, bài kệ này Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú đấy, để nói lên cái vấn đề là tự chúng ta hết, thưa đại chúng. Tự chúng ta, tự nơi tâm chúng ta. Tâm chúng ta hướng thiện hay tâm chúng ta hướng đến điều ác, thì chúng ta tự chiêu cảm lấy cái tốt hay cái xấu về mình mà thôi. Và không có ai mà hay hơn cái tâm này, mà cũng không có ai ác hơn cái tâm này. Vào, nếu cái tâm chúng ta là bất thiện, thì tự nó chiêu cảm cái khổ đau đến với chúng ta. Thế cho nên ở đây ấy, Thầy nói người tu, người hiểu đạo lý là cái người phải biết tập làm chủ tâm mình, vận dụng tâm mình để làm đẹp chính mình. Và làm đẹp chính mình như mặt trăng ấy, tự tỏa sáng, chính mình phải tự tỏa sáng. Và Thầy cũng vẫn nói đấy, người biết tu thì ở đâu người ấy cũng tỏa sáng. Dù có nhét người ta vào cái chỗ tối tăm nhất rồi người ta cũng tỏa sáng vì người ta biết tu. Và người biết tu thì ở đâu người ấy cũng là chỗ dựa cho mọi người. Và về mặt trí tuệ, người vẫn là chỗ dựa cho mọi người. Đấy là sự thật. Đó. Thế thì tất cả đại chúng thấy được cái đặc tính này từ mặt trăng để chúng ta phải học. Mỗi chúng ta phải tỏa sáng nha. Thứ năm, dù chẳng ai cầu thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng cho thế gian. Một vị tỷ kheo cũng vậy, chẳng ai cầu vẫn mang ánh sáng trí tuệ ban giải cho thế gian. Đúng như Phật ngôn, này các thầy tỳ kheo, các thầy nên đi đến mọi nơi, mọi gia đình, mang ánh sáng mặt trăng mà đi. Phải thu thúc, giữ gìn phẩm hạnh của mình, đừng buông thả, đừng khoe khoang hay kiêu ngạo. Đó, ở cái điều thứ năm này, học từ mặt trăng, tỳ kheo Na Tiên nói sao? Mặt trăng á, rất là vô tư, và dẫu rằng chẳng ai cầu mặt trăng sáng, trăng vẫn sáng và trăng vẫn soi chiếu cho thế gian. Dẫu có con người hay không có con người, trăng vẫn cứ sáng. Đấy. Thế thì một vị hành giả tu học Phật Pháp cũng thế. Không phải đợi có người cầu mình tu, mình mới tu. Nghe không? Mình đã biết tu là lợi ích cho mình và lợi ích cho người. À, Thầy nói đấy, đời tu là lợi ích, mà không những tu còn là bổn phận của tất cả chúng ta. Không tu cũng không được, thưa đại chúng. Ở trên đời này nếu thiếu tu dưỡng thì tất cả chúng ta đều sa đọa, đều đi đến cái chỗ đau khổ hết. Cho nên Thầy nói tu là việc bổn phận, chúng ta phải tu hết đấy. Chỉ có ai tu tốt và ai tu kém thôi, nghe không? Chứ còn tu là bổn phận, không tu là mình thiệt. Không tu là mình thiệt. Thế cho nên khi chúng ta giác ngộ được cái đạo lý này thì mỗi chúng ta phải tự mình tu, tự mình tỏa sáng, nghe không? Không cần phải ai cầu mình tu, không phải ai mướn mình tu, phải nhờ mình tu, mình cũng chưa phải là tu cho ai đâu. Mà trước hết là tu là lợi ích cho mình. Nghe không? Đấy, các con tuổi trẻ cũng thế, nghe không? Các con tu dưỡng, rèn luyện mình là mình được lợi ích đầu tiên. Mình mà có đầy những cái phẩm chất tốt đẹp thì tự mình được những điều tốt đẹp. Nghe không? Ai cũng thế, các con học tốt, tư cách đạo đức tốt, và ý thức kỷ luật tốt thì tự nhiên ấy, các con ra trường là rất nhiều người ta mời đến làm việc. Thế còn mình học thì lôi thôi, wow. Ý thức thì tồi, kỷ luật cũng thế, vô tổ chức, vô kỷ luật. Chẳng ai ta muốn mời mình đến làm việc cho cơ quan, cho tổ chức của người ta cả. Đó, đấy là lẽ tự nhiên. Cho nên chúng ta thấy cái việc tu này là việc bổn phận. Ai cũng thế, nếu giác ngộ được nó là bổn phận thì chúng ta phải tu thôi. Chúng ta phải tu thôi, không tu là thiệt. Mà thiệt một đời và thiệt nhiều đời luôn đấy. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây Na Tiên nói vì tỳ kheo phải ý thức được điều này, chúng ta phải tự mình mà tỏa sáng, tự mình mà tu tập và đem ánh sáng đến cho mọi người, dẫu mọi người chẳng cầu chẳng mong. Mình ở đâu mình cũng lan tỏa ánh sáng đến với mọi người. Đó là phẩm chất của một cái vị đệ tử Phật chân chính. Thế thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết Phật Pháp, đó là chúng ta đã được tiếp cận với một cái thứ ánh sáng hết sức kỳ diệu. Ánh sáng Phật Pháp là ánh sáng kỳ diệu cho thế gian này. Mà chính mỗi chúng ta khi biết Phật Pháp, chúng ta sẽ trở thành con mắt cho thế gian, chúng ta trở thành ngọn hải đăng cho thế gian để soi sáng thế gian này. Thế gian này đang bị mù tối, thế gian này đang đi trong đêm đen, mù tối và điên đảo. Trong kinh Đức Phật dạy nói người thế gian là sao? Điên đảo là sao? Điên đảo nghĩa là lầm lẫn, không phân biệt được. Phật gọi thế gian này là vô thường, và thực sự thế gian này nó vô thường thật, thì mọi người lại cứ nghĩ nó là thường. Thế gian này ấy, là nhơ bẩn bất tịnh, thì mọi người chúng ta lại cho nó là thanh tịnh, là trong sạch. Thế gian này là vô ngã, thì mọi người lại cho rằng có cái ngã, có cái tôi. Thế gian này là đau khổ, thì tất cả chúng ta lại cứ nghĩ thế gian này là vui. Đấy, cái nghĩ của chúng ta như thế rất là lầm đấy, thưa đại chúng. Sự thực, thế gian này là vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ đau. Đấy là sự thật. Chúng ta có muốn tìm ở đâu cũng thế, nó cũng chỉ ra cái sự thật này thôi. Nhưng mà người thế gian chúng ta không có mắt trí tuệ, cho nên lại thấy ngược lại. Và từ đó mà đắm say ở trong cuộc đời này, mê lầm trong cuộc đời này, cứ thế mà tạo nghiệp và chìm đắm và đi luân hồi. Đấy là sự thật. Thế cho nên chúng ta chẳng thể thấy được ánh sáng trí tuệ, chẳng thể thấy được mặt trăng chân thật ở nơi tâm mình, gọi là mặt trăng trí tuệ. Một tâm hồn chúng ta không được soi sáng, nó trở thành một tâm hồn mù tối, thưa đại chúng, rất mù tối. Ở đây thì Thầy kể có một câu chuyện vui trong nhà thiền, câu chuyện gọi là cho một vầng trăng. Có một vị thiền sư tu ở trong rừng, trong núi rừng, cất một cái lều nhỏ trong rừng tu tập. Thế và vị rất là tinh tấn tu tập và đạt đạo. Hôm ấy trời trăng rất là sáng, thì vị mới đi dạo ở quanh núi. Và khi mà dạo rồi thì quay về, trở về cái lều của mình. Thì về đến nơi thì thấy có một tên trộm đang chui vào trong lều của mình để khua khoắng lấy đồ. Nhưng mà lều của một vị sư này có cái gì đâu mà lấy, thực sự là không có cái gì đáng để lấy cả. Cũng giống như cái lều của các sư nhà mình ở trong rừng bây giờ, chả có cái gì cả ngoài một cái bình bát ra. Thưa đại chúng, bình bát để ăn cơm không có gì hết á. Thế thì thằng trộm này nó vào trong lều của vị thiền sư này, nó khua khoắng, nó cuối cùng nó thấy chả có cái gì có thể lấy được. Nó đi ra tay không, nó đi ra thì là gặp luôn vị thiền sư này. Thế vị thiền sư bảo, này chú, có lấy được cái gì không? Thế thì bảo, có gì mà lấy? Thế thì vị thiền sư bảo, thôi tội nghiệp cho chú quá, chú đứng lại đấy. Thế là vị vào, vị lấy cái y, một cái áo của vị ấy, ra vị đưa cho cái tên trộm, nghe không? Và khoác cho tên trộm, mà thôi coi như là có một cái quà kỷ niệm cho chú, nghe không? Chứ chú đi vào đây vất vả, đi vào tận trong rừng sâu này mà không lấy được cái gì thì tội nghiệp, thầy tặng cho chú. Thế và tên trộm thì cảm ơn và cầm cái miếng áo đi. Thế thì vị sư lúc ấy ngài mới thở dài, tiếc thật, mình không làm sao mà có thể cho cái anh chàng ăn trộm này được cái mặt trăng trên trời này, nó đẹp như thế nào, trăng rất là sáng, không thể cho được, rất là tiếc. Thế sau đó thì vị thiền sư vào lều ngủ một giấc ngủ rất là an lành, và với ánh trăng rất là đẹp, ngài vào giấc ngủ rất an lành. Và sáng hôm sau ngài dậy thì rất là lạ, khi ngài quờ tay sang bên cạnh thì sờ thấy chiếc áo được gấp rất là ngay ngắn để bên cạnh mình, cái chiếc áo hôm qua đấy cho tên ăn trộm được gấp ngay ngắn để bên cạnh mình. Thế lúc này ấy, thì vị thiền sư mới nói là thế là ta đã cho được anh ăn trộm này cái mặt trăng rồi đấy, đã cho anh được một cái ánh trăng rồi. Thì thưa đại chúng, câu chuyện ấy, là câu chuyện vui thôi, nhưng mà nó nói lên được cái ý nghĩa. Tên ăn trộm với cái tâm đầy những cái ham muốn và cái tâm bất thiện ấy, nó không thể nào có được cái hạnh phúc, cái niềm vui của một vị thiền sư. Mặc dù trăng sáng rất đẹp, nhưng nó không thể thấy được mặt trăng, không ngắm được mặt trăng. Nghe không? Còn vị thiền sư, cuộc sống rất là đơn sơ, nhưng mà lại được sống và được ngắm mặt trăng, có một mặt trăng tuyệt vời, an lành mà mát mẻ. Và ở đây Thầy Thái Minh nghĩ rằng không phải là vị thiền sư đó đâu, mà kể cả Thầy Thái Minh cũng như tất cả những ai á, mà đã ít nhiều cảm nhận được cái mặt trăng này rồi, thì đều muốn đem mặt trăng này cho tất cả mọi người, thưa đại chúng. Nha. Cái mặt trăng đó là mặt trăng của tâm hồn, mặt trăng của trí tuệ, cái đó cơ, chứ không phải mặt trăng trên trời kia đâu. À, cái tên trộm này á, sau khi nhận cái áo ấy về, chắc là thức tỉnh, nghe không? Vì thiền sư nghèo đến như vậy, chả có gì mà cũng sẵn sàng lấy cả chiếc áo cho mình. Cho nên á, tên trộm đã hồi tâm và mang trả lại chiếc áo. Và chính ấy, cái hành vi hồi tâm ấy là tên trộm đã nhận ra, ít nhiều thấy được cái mặt trăng trong tâm của mình. Đó là cái mặt trăng của lương tâm, mặt trăng của trí tuệ. À, xin đại chúng cũng chúc mừng cho cái anh ăn trộm này. Kính thưa đại chúng, đó là năm cái điều mà chúng ta học được từ mặt trăng Na Tiên đã nêu cho chúng ta. Bây giờ Thầy xin kết cái bài giảng hôm nay cũng với một bài thơ thiền của một vị thiền sư cũng nói về trăng. Đó là bài Kệ Thị Tịch của một vị thiền sư nổi tiếng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là vị tổ sư đệ nhị Ngài Pháp Loa Tôn Giả. Bài Kệ Thị Tịch trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài ra đi, Ngài có để lại bài kệ như thế này: Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng huyễn gian, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh man khoan. Dịch nghĩa là: muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng chàng, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Thiền sư Pháp Loa, 47 tuổi, Ngài viên tịch. Trước khi viên tịch, Ngài làm bài kệ này để lại cho đại chúng. Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, tứ thập dư niên mộng huyễn gian. Muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn. Chúng ta chút bỏ được cái thân này là gánh nặng. Thân này là gánh nặng của cuộc đời này đấy, thưa đại chúng. Cho nên bây giờ đến lúc mà được chút bỏ nó, đúng là nhàn một cái tâm. Hơn 40 năm giấc mộng chàng, tức là giấc mộng dài. Ngài sống có 47 tuổi thôi, nhưng mà Ngài thấy cuộc đời đúng là một giấc mộng dài. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, mọi người đừng hỏi nữa, để tôi đi, nghe không? Và bên kia trăng gió rộng thênh thang, bên kia trăng gió đang đợi tôi, nghe không? Bên kia là bên nào? Thưa đại chúng, bên kia chính là cái chỗ mà một vị hành giả tu đạo sẽ đạt tới, sẽ bước tới. Ở cái nơi ấy, ở cái bên kia ấy, nó không có cái khổ não, nó không có muộn phiền, không phải là ngục tối giam hãm, mà ở bên ấy nó thênh thang, nó có trăng trong và gió mát rất tuyệt vời. Nơi ấy là những hành giả tu đạo sẽ đạt đến. Cho nên Ngài nói là thôi, bên kia tôi sẽ bước sang, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Thế Thầy cũng chúc cho đại chúng qua cái bài kinh hôm nay, mỗi mỗi chúng ta tinh tấn để chúng ta sẽ thấy được cái bầu trời và vầng trăng chân thật tuyệt đẹp của chính mình nhé. Bài giảng dừng ở đây, bây giờ Thầy mời đại chúng đứng lên một chút, rồi nhún chân cho nó khỏe, nó đỡ mỏi. Thầy rất mong muốn mọi người hôm nay về sẽ quý trăng hơn, yêu trăng hơn nhé. Và Thầy tin là những ai mà nghĩ nhớ về ánh trăng á, thì tâm hồn người ấy nó cũng sẽ trong sáng ra. Bây giờ chúng ta sang phần trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ tài khoản Facebook tên là Nguyễn Mạnh. Bạn gửi câu hỏi về cho Thầy như thế này. Kính bạch Thầy, con vô tình nghe được bài giảng sau 49 ngày người chết đi về đâu mà Thầy đã trả lời. Con hiểu là người chết sẽ tùy nghiệp của mình để đi tái sinh vào trong 6 cõi. Mà trong các cõi thì có cõi địa ngục chịu khổ vô cùng. Con sợ chết phải đọa vào địa ngục hay ngã quỷ lắm Thầy ạ. Mà trong cuộc sống hàng ngày, chắc con cũng đã gây nên nhiều tội lỗi để đọa vào địa ngục. Xin Thầy chỉ dạy cho con biết giờ con phải tu làm sao để không bị đọa vào địa ngục ngã quỷ ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Không biết là bạn Nguyễn Mạnh có mặt ở trong đây không? Đã, Nguyễn Mạnh hỏi rằng là bạn nói bạn được nghe giáo lý Phật dạy và Thầy giảng là chết rồi á, là con người đi vào trong 6 cõi luân hồi, trong đó có cả địa ngục và ngã quỷ, là hai cái cõi gọi là khổ nhất. Nhất là địa ngục là khổ nhất. Vào đấy là chỉ có tra tấn suốt ngày, suốt đêm và triền miên lâu dài, không biết là bao nhiêu ngàn vạn năm ở trong đấy. Rồi ngã quỷ thì đói khát, suốt ngày đói khổ bị thiêu đốt. Bạn rất sợ. Bạn tự đối chiếu lại mình ấy, thấy mình cũng tạo khá nhiều tội và nghi rằng mình chết mình có thể rơi vào địa ngục. Cho nên bạn ấy gửi câu hỏi về xin với Thầy, xin Sư Phụ làm sao hướng dẫn cho bạn tu để bạn không đọa vào địa ngục. Nha, thì Thầy xin trả lời cho bạn Nguyễn Mạnh thế này. Về giáo lý thì đúng là Đức Phật thấy rõ chúng ta khi chết nếu chưa đạt đạo hay chưa được vãng sinh về những cảnh giới tốt lành của chư Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đi vào trong lục đạo mà gọi là lục đạo luân hồi. Cao cấp nhất ấy là được sinh là cõi trời, dưới cõi trời là các vị thần, rồi dưới cõi thần là đến cõi người chúng ta đây. Dưới cõi người là cõi súc sinh, dưới súc sinh là đến ma quỷ gọi là ngã quỷ, dưới ngã quỷ là địa ngục. Đấy gọi là 6 cõi trong cái luân hồi, cái vòng luân hồi. Thì thường một cái con người như chúng ta sống mà không rèn luyện tu dưỡng gì thì đa phần chúng ta chết ấy là rơi vào ngã quỷ, thưa đại chúng. Thì trong kinh Đức Phật có nói đấy, chúng sinh ở cõi đời này ấy, sau khi chết ấy, cái số mà tái sinh trở lại làm người ấy, thì ít như đất so với đất ở trên móng tay so với đất dưới đại địa. Còn số mà đọa xuống địa ngục thì nhiều như đất ở đại địa và đọa vào ngã quỷ nhiều như đất ở đại địa này đấy, thưa đại chúng. Chúng ta đọa là phần nhiều. Còn những cái tội mà nặng trong Đạo Phật thì gọi là ngũ nghịch trọng tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, rồi làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Những cái tội trọng như thế thì chắc chắn là phải đọa vào địa ngục, mà đây gọi là cái địa ngục vô gián. Vô gián nghĩa là không giãn cách, không hở, mà lúc nào là không tra tấn cả, lúc nào cũng bị tra tấn. Có những cái địa ngục thì đôi lúc nó có được nghỉ một chút, còn cái địa ngục vô gián là không giãn cách, liên tục bị tra tấn, thưa đại chúng, không một nghỉ một chút nào. Cũng giống như trong các cái nhà tù Côn Đảo mình ngày xưa đấy, bị tra tấn rất là dã man, nhưng mà cũng có đôi lúc được nghỉ chứ. Còn cái địa ngục vô gián này là không có được nghỉ. Đó. Thế còn sinh vào ngạ quỷ thì cũng thế, thì cũng bị thiêu đốt rất là khổ. Thì kính thưa đại chúng, đó là cái đối với cái thấy của Đạo Phật là lẽ thật. Mà chúng ta là người học Phật, chúng ta tin chắc điều đấy. Mặc dù những cảnh giới ấy mắt thường không nhìn thấy, nhưng Đức Phật nói là nó có, chứ không phải không có. Và có rất nhiều cái bây giờ chúng ta khẳng định rằng mắt không nhìn thấy nhưng nó vẫn có. Giống như sóng điện, sóng của điện thoại đấy, sóng vô tuyến, chúng ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn tồn tại. Cõi địa ngục cũng như vậy, cõi ngã quỷ cũng như vậy, cõi chư thiên cũng như vậy, nó vẫn tồn tại, cõi chư thần cũng như vậy, mà chúng ta không thấy. Những vị có thiên nhãn thì vị có thể thấy, hoặc là một số loài vật, cái mắt của nó rất đặc biệt, nó có thể thấy, như là con chó, người ta con chó nó có thể thấy được bóng ma, cho người ta gọi là chó cắn ma. Nghe không? Nhiều khi chúng ta cứ thấy nó sủa, nhưng mà chúng ta không thấy gì cả. Nhưng hóa ra là nó thấy, nó cảm nhận được. Vì cấu tạo con mắt của con chó nó khác với mắt người. Đó, thưa đại chúng nhé. Chứ không phải mắt con người chúng ta là tinh tường sáng suốt hết đâu. Mắt chúng ta chỉ nhìn thấy những cái sóng ánh sáng ở những cái sóng nhất định thôi, cấp độ nhất định thôi. Còn vượt lên hoặc dưới thấp ta không nhìn thấy. Thế những cái đấy, thế thì ở đây Thầy vẫn nói là loài người chúng ta chỉ biết được những cái hình ảnh ở trong cái kênh của loài người thôi. Còn sáu cái kênh kia là mình chưa chuyển kênh nên chưa thể thấy được. Đó. Vậy thì bạn Nguyên Mạnh, bây giờ bạn ấy nói bạn lo là chết rồi đọa vào những cảnh giới đau khổ thì làm sao? Thì đương nhiên ấy, các con biết là Phật Pháp chính là cách để cứu giúp chúng ta. Phật Pháp là cách để cứu khổ chúng ta, cứu đọa cho chúng ta. Cho nên có phương pháp để cho một con người nhiều tội lỗi có thể chuyển hóa. Đó chính là tu học Phật Pháp. Và bước đầu của tu học Phật Pháp đó là chúng ta phát nguyện đi quy y Tam Bảo. Sau đó phát nguyện thọ trì năm giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo và không nghiện ngập. Đó là năm cái giới này là cái thềm thang đầu tiên để chúng ta tu tập, để tiêu trừ các tội lỗi trước đây. Rồi chúng ta sám hối nữa, nó cũng tiêu trừ tội lỗi. Và chúng ta tu tập các cái thiện pháp tăng trưởng lên. Ta không sát sinh mà ta lại phóng sinh, ta cứu người, cứu vật, ta không trộm cắp mà ta lại biết giúp đỡ bố thí, cúng dường. Ta không tà dâm, không ngoại tình mà ta sống thủy chung. Và ta không dối láo lường gạt mà ta sống rất là ngay thẳng, chân thật. Và ta không nghiện ngập mà ta sống rất lành mạnh, và rèn luyện. Đó, đấy là những cái thiện pháp để cho chúng ta chuyển hóa nghiệp của mình, thưa đại chúng nhé. Và Đức Phật nói rằng một cái người khi mà thụ giới như vậy ấy, thì còn được các vị thần hộ giới, hộ trì, chúng ta cũng sẽ được tốt đẹp. Và cái người tội càng nặng thì phải tu càng tinh tấn. Đó. Phải phát cái nguyện Bồ Đề, phát cái tâm hộ trì cho Phật Pháp, cho Tam Bảo, thì cái tội đấy nó có thể tiêu được. Khi chúng ta phát tâm Bồ Đề chân thật, chùa mình có cái pháp phát tâm Bồ Đề đấy, chân thật phát tâm Bồ Đề và phát cái đại nguyện hộ trì cho Tam Bảo, hộ trì cho chánh pháp, cho những người tu hành, thì chúng ta cũng tiêu được những cái nghiệp rất là nặng. Đó, có thể thoát, không bị đọa địa ngục. Còn nếu không, chúng ta đã tạo nhiều tội mà không tu tập, không gặp Phật Pháp thì chắc chắn chết là đọa, thưa đại chúng. Đấy là một sự thật nhé. Thầy xin chia sẻ để cho bạn Nguyên Mạnh. Nguyễn Mạnh, bạn có thể tu tập, bạn lên về chùa phát tâm quy y, thụ giới của Phật và thực hiện những cái lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ có thể chuyển được những cái nghiệp đọa như thế nhé. Câu hỏi thứ hai từ Facebook của bạn Nguyễn Xuân Cương. Bạn hỏi rằng, Thầy ơi, trước đây con là đứa vô thần, không tin có ma quỷ gì cả. Vậy mà gần đây con gặp ma thật. Chuyện là con mới làm bảo vệ ở một công ty. Hôm đó hơn 10 giờ đêm con đi tuần một vòng. Đến nhà kho thấy đèn vẫn bật nên con mở cửa bước vào. Vừa mở cửa ra thì con thấy một người cao lớn, mặc váy trắng dài, tóc đen phủ xuống che kín mặt đang hướng về phía con. Con đứng chết chân tại chỗ, nhìn vào con ma đó thì không thấy chân nó chạm đất. Thấy bóng ma tiến về phía mình, con mới tỉnh ra và ba chân bốn cẳng ù té chạy. Hỏi câu hôm nay, Thầy đọc câu hỏi này là khối người hôm nay là sợ đây này, tối nay không ngủ được á. Hôm sau, con hỏi mọi người trong công ty thì biết là có một vài người bảo vệ trước đó cũng đã gặp tình cảnh như con, có mấy người bảo vệ trước đó. Từ đó con tin là có ma thật, Thầy ạ, à, và thấy tò mò về thế giới tâm linh. Con muốn hỏi Thầy là ma không thể cầm nắm được đồ vật thì ma nó có làm hại con người được không? Và khi gặp ma chúng ta phải làm thế nào ạ? À? Xin mong Thầy giải đáp cho con. Con xin cảm ơn Thầy. Đại chúng thấy không? Có thể ở đây cũng có những người không tin có ma, không tin có ma nhưng vẫn cứ sợ ma. Thưa đại chúng, thực sự nói đến ma thì đúng là nhiều người sợ đấy. Vì ma mình chả biết nó thế nào. Thì bạn Xuân Cương, bạn hỏi là khi bạn đi làm bảo vệ, bạn ấy đến cái chỗ nhà kho thì bạn gặp cái hiện tượng này, và thấy một cái bóng như thế như thế, và nay đuổi theo mình và mình sợ quá mình chạy. Và bạn hỏi những người bảo vệ trước đó thì cũng thấy cái hiện tượng này, thì bạn hỏi là cái chuyện ma nó có thật hay không, rồi ma nó có ác hại được người hay không. Thì Thầy xin trả lời cho bạn Xuân Cương và đại chúng cùng nghe thế này. Với cái nhìn của Phật Pháp thì biết rằng thế giới quỷ ma là có thật, nghe không? Đối với Đạo Phật mình là có thật hết á. Đó. Nếu gọi là có hết, trời thần quỷ vật có hết ấy, mà không phải là không có. Có người, có quỷ, có ma, có thần, có thánh, có tiên, có Phật, có hết, không phải không có. Nha. Thì ma là một trong những chúng sinh có thật đối với giáo lý của Đạo Phật. Và trong Kinh Phật có những câu chuyện mà nói về ma. 500 vị tỳ kheo này vào rừng tu tập. Và ở trong rừng tu tập thì làm sao mà trong rừng ấy rất nhiều ma. Cho nên là đến đêm là ma nó ra nó quấy, nó hiện lên là thành những cái hình ma quái rất sợ vào. Lòng ruột nó treo ở trên cây nó rơi xuống. Nó làm cho các thầy không ngồi thiền được, nhìn thấy là sợ. Cuối cùng là 500 thầy phải bỏ cái rừng ấy đi về bạch Phật. Và chúng con bị ma nó trêu nhiều quá, không tu được Phật ạ. Thế thì Phật mới bảo thôi, thế thì bây giờ các ông phải tu tập cái pháp môn từ bi. Và Phật dạy cho các thầy quán từ bi, tụng kinh từ bi và quán từ bi. Thế sau đó thì các thầy ứng dụng cái bài kinh này vào tu tập. Và Đức Phật bảo thôi vào đấy sẽ tu tập như thế và giải tâm từ đến những chúng ma đấy thì sẽ hết. Thì quả nhiên các thầy vào trong rừng và tu tập đúng như lời Phật dạy. Các thầy giải tâm từ đến các cái chúng ma quỷ đấy thì tất cả chúng đi hết, nghe không? Đó, và hết. Thế và không ai xa lạ, chính một vị tôn giả của chúng ta rất nổi tiếng là Ngài Mục Kiều Liên. Ngài Mục Kiều Liên trong những kiếp trước đã từng là ma vương, thưa đại chúng. Đó, chứ không phải chuyện thường đâu. Ngài Mục Kiều Liên đấy, còn kiếp này là đệ tử thần thông bậc nhất của Phật. Nhưng trong vô lượng kiếp trước, Ngài đã từng là ma vương. Đấy, chứ vậy là có ma. Và bản thân Đức Phật chúng ta khi Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, đến đêm 49 thì chính ma quỷ nó hiện ra để nó quấy nhiễu Ngài. Và nó làm cho Ngài không đạt đạo được. Nó cố tình như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài đã hàng phục được tất cả chúng nó. Đó. Thế cho nên cái chuyện ma là một hiện tượng có thật. Ở trong cái thế giới tương đối này, thưa đại chúng, đã có Phật thì sẽ có ma. Đã có người thiện thì cũng có người ác. Có âm thì sẽ có dương, thưa đại chúng. Không thể nào có Phật mà lại không có ma. Nghe không? Cho nên ma là hiện tượng có thật. Thế thì ở đây á, bạn này bạn thấy cái hình bóng đấy á, thì mình gọi là con ma. Nhưng chính thực á, là một vong hồn hay là một ngã quỷ. Tức là chúng ta khi chết đọa làm ngã quỷ, chúng ta cũng gọi là ma đấy. Nghe không? Nhá. Thì cái chuyện đó là có. Thế và ngã quỷ ấy, ma này ấy, thưa đại chúng, nó cũng có tác động đến loài người chúng ta. Bạn này bạn nói là ma không cầm nắm được vật thì không phải. Rất nhiều những ma, những quỷ họ có thể tác động vào vật được. Tất nhiên ấy, tùy theo từng loài. Có những vong hồn ấy, cái lực của họ rất là yếu, họ không thể tác động được nhiều. Nhưng có những cái loại quỷ thì cái lực của nó rất mạnh. Trong kinh có kể câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất khi Ngài ngồi thiền định. Ngài Xá Lợi Phất là bậc đệ nhất trí tuệ của Phật đấy. Ngài ngồi thiền định. Thì khi đó có một con quỷ nó bay ở trên không trung. Nó nhìn thấy Ngài ngồi thiền định. Nó cầm một cái chùy nó giáng xuống đầu Ngài. Rất là mạnh. Thế xong nó bỏ đi. Thế thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất xuất định thì tự nhiên Ngài thấy ê, cái đầu nó bị đau, ê ê. Thế lúc ấy thì Ngài Mục Kiều Liên mới đến. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là tự nhiên hôm nay tôi xuất định tôi lại thấy đầu nó hơi bị đau ê ê. Thì Ngài Mục Kiều Liên mới nói rằng, thưa với sư huynh ấy, là vừa rồi có một con quỷ, nó đi đến mà nó thấy sư huynh ngồi thiền, nó tức, nó lấy cái chày nó đập xuống đầu sư huynh đấy. Với cái sức của con quỷ này ấy, mà nó đập, dùng cái chày nó đập thì cả cái núi Tu Di cũng nát ra như bụi luôn. Nhưng mà do sư huynh là ở trong cái định kiên cố cho nên là nó chỉ hơi ê đầu thôi. Chứ còn cái con quỷ đấy mà nó đập cái chày như thế thì đến cái núi Tu Di cũng nát ra như bụi luôn cơ mà. Đại chúng thấy khủng khiếp không? Không phải chuyện thường. Cho nên chúng ta nhiều khi đi mà chúng ta gặp những cái loài long độc ấy, có thể là chúng ta có khi bị luôn, bị méo mặt, bị người nó sụi luôn đấy. Thưa đại chúng, Nhá, cái chuyện đấy là có. Cho nên chứ đừng nói là ma quỷ không tác động đến con người. Rất nhiều người bị ma hành, quỷ hành, thưa đại chúng, nhá, chứ không phải nói chuyện thường. Đấy, cho nên bạn này, bạn lại nói ở đâu bảo là ma không cầm được đồ vật, cho nên nó không làm gì được người. Không phải. Thế giới họ đều có liên đới và tác động với nhau. Chúng ta thấy điện nó có hình bóng gì đâu, nhưng mà nó có thể giật chết chúng ta. À, mình không nhìn thấy nó, sức của điện nó rất là mạnh. Từ trường không có gì, chúng ta đi gần cái dây điện cao thế, ở một cái mức độ nó có thể hút chúng ta vào. Đấy, nó hút chúng ta vào. Chúng ta thấy nó mạnh khủng khiếp thế nào. Thế cho nên không thể nói rằng thế giới quỷ ma không ảnh hưởng đến chúng ta, nó vẫn ảnh hưởng. Chỉ ảnh hưởng ở mức độ nào và với ai, như thế nào thôi, thưa đại chúng. Nha. Thế thì bây giờ bạn ấy nói là bây giờ làm thế nào, bây giờ làm sao để mà gặp ma thì không bị ma nó hại. Đó, thì thực ra thưa đại chúng ấy, ma nó hại ai cũng phải có nhân duyên, chứ không phải tự nhiên ai nó cũng hại đâu. Mình phải có duyên, có nợ với nó, thưa đại chúng, nó mới hại mình. Mà chủ yếu là mình có oán kết với nó, mắc nợ với nó, à, thì nó mới hại. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta không có duyên nợ thì nó cũng chẳng tự nhiên làm hại mình đâu. Đó, nhá. Thế thì cái mà tốt nhất ấy, là chúng ta nên quy y Tam Bảo, thụ giới của Phật. Khi thụ giới thì có giới thần người ta hộ trì. Thì câu chuyện đại chúng nhớ là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đấy. Kiếp trước gây ác với người, cho nên cái người đó người ta theo người ta báo oán. Nhưng mà bao nhiêu 10 kiếp thì ngài Ngộ Đạt đều xuất gia tu hành, giữ giới. Cho nên ấy, cái vong hồn đấy nó không làm sao nó báo thù được. Nhưng đến cái kiếp này, kiếp thứ 10 này, ngài khởi cái tâm kiêu mạn. Khi được vua tặng cho cái tòa trầm hương để ngồi, thì do khởi tâm kiêu mạn cho nên ấy, các giới thần họ bỏ đi. Các giới thần bỏ đi cho nên cái vong hồn đấy nó nhập vào, nó báo oán ngài được. À, biến thành cái mụn ghẻ mặt người ở đầu gối, làm cho ngài rất là đau đớn. Đó. Thế cho nên ở đây Thầy mới nói là nếu chúng ta quy Tam Bảo, thọ giới của Phật và thực hành giữ giới chân thật tu tập, thì ma quỷ nó cũng ít tác động đến chúng ta. Nó ít, trừ khi mình có duyên nợ với nó, có oán kết với nó thôi. Nhé. Mà nếu có oán kết thì lại càng phải tu tập để hóa giải oán kết. Nhé. Đấy thì Thầy xin trả lời cho bạn Xuân Cương, để bạn hiểu. Một câu hỏi thứ ba, câu hỏi nữa này. Từ bạn Văn Quế, con kính bạch Thầy, con mới tìm hiểu đạo Phật, con muốn phát tâm ăn chay, nhưng con có thắc mắc về những đồ ăn chay được ăn và đồ không được ăn. Con nghe có người nói rằng ăn chay thì không được ăn hành tỏi, nhưng con nghĩ hành tỏi là thực vật, tại sao lại không được ăn? Trứng gà, trứng vịt do con vật đẻ ra thì có ăn được không? Câu hỏi của con có điều gì không phải, xin Thầy lượng thứ cho con. Con xin chiên công đức của Thầy ạ. Đấy, bạn Văn Quế hỏi về câu chuyện ăn uống, nghe không? Nhà Phật mình thì nói là có thực mới vực được đạo, không ăn ấy thì cũng không thể tu đạo được, không ai nhịn đói mà tu được, nghe không? Cái thực là rất quan trọng. Nha. Thì kính thưa đại chúng, cái câu chuyện về ăn uống ở trong Phật giáo từ xưa cũng có rất nhiều điều phải bàn. Nha. Hiện nay ấy, thì có hai cái hệ thống trường phái. Thứ nhất là trường phái Phật giáo Nguyên Thủy thì Chư Tăng bên đó vẫn ăn mặn. Thế còn Chư Tăng của Phật giáo Phát Triển hay gọi là Phật giáo Bắc Tông đấy, thì lại ăn chay. Tất nhiên cũng không phải là ăn chay hoàn toàn. Không phải là các chùa nào cũng ăn chay đâu, tuy là Phật giáo Bắc Tông. Thế thì bây giờ là chúng ta theo quan điểm nào đây? Theo Nguyên Thủy, theo Nam Tông hay theo Bắc Tông? Thế thì quan điểm của Thầy thế này. Chúng ta là đệ tử Phật, học theo Phật, hành theo lời Phật dạy, lấy Phật làm gương cho chúng ta và các bậc thánh chúng ngày xưa làm gương cho chúng ta. Thế thì thời Đức Phật ấy, như thế nào thì chúng ta cũng sẽ như vậy. Vì Đức Phật là người khi thị hiện ra đời này, Ngài đã mô phạm tất cả mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh cho chúng ta để chúng ta có thể thực hành được rồi. Đức Phật đã thị hiện tất cả những cái duyên để cho người đời sau có thể căn cứ vào đấy mà sống được, tu được, thực hành được. Ngài thị hiện hết rồi. Nha. Thì Đức Phật ngày xưa đó, Ngài Từ khi Ngài làm Thái tử thì không nói rồi, đương nhiên Ngài vẫn ăn uống bình thường. Cho đến khi Ngài xuất gia, Ngài tu tập, Ngài cũng ăn uống bình thường. Nghe không? Và đắc đạo. Thế nên khi mà Ngài đạt đạo thì Ngài mới thấy được mọi cái nhân duyên. Và lúc này thì Ngài có chế ra cho Chư Tăng cái việc ăn uống như thế nào cho nó hợp đạo lý. Đó, thế thì trong cái bài kinh này, bài kinh Jivaka, thì Đức Phật nói về cái việc ăn của Chư Tăng. Thì Chư Tăng Đức Phật nói là được phép ăn tam tịnh nhục. Đây, bài kinh nó nguyên văn như thế này, Thầy trích trong Trung Bộ Kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagava, tức là thành Vương Xá, tại rừng xoài của Jivaka. Rồi Jivaka đi đến chỗ Đức Thế Tôn ở, sau khi đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên, và sau khi ngồi xuống một bên, Jivaka bạch với Thế Tôn rằng: Kính bạch Thế Tôn, con nghe nói như sau. Vì Sa môn Gotama họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gotama, tức là Đức Phật ấy, tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: Vì Sa môn Gotama họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những người ấy có nói chính lời của Thế Tôn, họ không xuyên tạc Thế Tôn không? Đúng sự thật, họ trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai như pháp, thuyết đúng pháp, thuận pháp không có thể quả trách được ạ. Đó. Tức là ông Jivaka ông nói rằng, có những người người ta nói rằng Đức Phật ăn những các cái loại thịt mà được giết vì mình và được làm cho mình. Vậy thì ông Jivaka ông hỏi Phật là những cái người họ nói như thế về Đức Phật có đúng không? Họ nói như thế là có đúng không? Đó. Thì Đức Phật nói thế này: Này Jivaka, những ai nói như sau, vì Sa môn Gotama họ giết hại các sinh vật, và Sa môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình, được làm cho mình. Những người ấy không nói đúng lời của ta, họ xuyên tạc lời ta, không như chân, không như thật. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng, đó là thấy, nghe và nghi vì mình mà giết. Và này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt được thọ dụng, đó là không thấy, không nghe và không nghi vì mình mà giết. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp này thịt được thọ dụng. Đó. Như vậy ở đây Đức Phật khẳng định ấy, nói rất rõ với ông Jivaka là đối với thịt của động vật thì Chư Tăng được ăn trong trường hợp nào và không được ăn trong trường hợp nào. Chư Tăng được ăn thịt động vật trong trường hợp gọi là tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục tức là miếng thịt mà nó gọi là sạch. Sạch là sạch thế nào? Không phải sạch là không có hóa chất đâu, mà sạch đó là không thấy, không nghe và không nghi. Một vị tỳ kheo mà nhìn thấy con vật bị giết cho mình ăn, không được ăn. Nghe tiếng con vật nó bị giết, thì mình cũng không được lấy cái thịt đấy mà ăn. Và nghi ngờ người ta vì yêu quý mình mà giết cho mình con vật này để mình ăn thì cũng không được ăn. Đấy, gọi là nếu thấy, nghe và nghi là không được ăn. Phải không thấy, không nghe và không nghi. Thế là một vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực, đi đến nhà này cũng không biết nhà người ta, không biết người ta mổ cá, không biết gì cả, mình cũng chẳng nghe thấy, không biết gì. Và người ta nấu món cá xong thì người ta mang ra người ta cúng là mình có thể được thọ. Thì mình cũng không thấy, không nghe và không nghi ngờ. Nghe không? Nên nếu bây giờ mình ôm bát mình đi, mình thấy nhà này mổ lợn kêu e ngác ấy, phải không? Tí nữa ôm bát đi qua rồi xong này, biết là hôm nay nhà này mổ lợn mà nghe thấy tiếng lợn kêu rồi. Tí nữa vòng bát trở lại, ôm quay lại để đến đấy để khất thực là không được đâu, là sai pháp rồi đấy. Đại chúng nhá. Đấy, đối với Đức Phật kỹ như vậy cơ. Cho nên ấy, Chư Tăng đi khất thực là vô tư ôm bát mà đi. Nghe không? Phải thấy, không nghe và không nghi thì được thọ cái miếng thịt đấy, và miếng thịt đấy gọi là tịnh nhục. Tịnh nhục trong ba trường hợp, không thấy, không nghe và không nghi. Thế mà thời Đức Phật thì tất cả tăng đoàn, cả bản thân Đức Phật cũng đều sống và đều thọ dụng như vậy cả. Thế rồi có một câu chuyện, có một thầy tăng bị lở loét thân thể bị lở loét. Thế thì đau đớn lắm mới đến bạch Phật. Thì Đức Phật ấy, thầy thuốc cũng nói là gặp thầy thuốc nói là cái bệnh này thì phải ăn canh cua mới khỏi được. Thế thì chính Đức Phật ấy, khi mà vị tăng này đến bạch Phật thì Đức Phật này bảo nếu mà thế thì ông phải đến cái vùng này này, cái vùng nhà quê này này, họ có đồng ruộng á, thì đến đây ông khất thực có thể được canh cua, ông ăn là ông có thể khỏi bệnh. Thế và sau đó thì thầy tỳ kheo này đã đi đến cái vùng quê đấy do Đức Phật giới thiệu, và đến đấy ông ôm bát đi khất thực và được thí chủ cúng cho bát canh cua. Thế là ngài ăn, mà ăn xong đúng là ngài khỏi luôn cái bệnh đấy. Đấy, thưa đại chúng nhé. Như vậy chúng ta thấy ấy, cái việc sinh hoạt của tăng đoàn thời Đức Phật ấy, nó rất là bình thường và rất là tự nhiên. Đấy, các ngài chỉ trừ gọi là khi mà ăn mặn ấy nó không được thanh tịnh, tức là nó vi phạm vào ba cái điều thấy, nghe và nghi là không được ăn thôi. Còn nếu mà thịt ấy không thấy, không nghe và không nghi thì vẫn được ăn. Thế còn ở đây, thưa đại chúng, bạn này bạn hỏi thêm là về trứng này rồi về hành tỏi thì người tu có được ăn không? Rồi người xuất gia có được ăn không? Thì kính thưa đại chúng, về trứng công nghiệp thì chúng ta biết là cái loại trứng không có trống, nó không có trống ở trong đấy. Cho nên nó không có mầm sống, thì nó cũng giống như là sữa thôi. Con gà, con vịt ấy, dù nó không có trống thì nó vẫn đẻ bình thường. Giống như con bò, nó vẫn cứ ra sữa. Mặc dù nó không có sinh con, nó không có chửa, nó vẫn cứ ra sữa, con bò sữa đó. Nó vẫn ra sữa. Thế cho nên mà không vắt sữa ra thì có khi nó bệnh, nó chết mất. Con gà mà đến kỳ đẻ, không cho nó đẻ, nó cũng chết. Thì cái quả trứng không có trống đấy với sữa bò, nó giống như nhau vậy đấy. Thì chúng ta uống được sữa bò, thì chúng ta cũng ăn được cái quả trứng không có trống ấy. Cho nên trứng công nghiệp là người tu, học Phật cho đến người xuất gia đều ăn uống được, không có phạm tội sát sinh. Và đấy nó không có phạm tội, đấy nó cũng thuộc về cái tịnh nhục nha. Thế còn hành với tỏi thì làm sao? Thì thưa đại chúng, thầy thì đi Ấn Độ nhiều lần, thầy biết ý, dân Ấn Độ họ ăn hành tỏi là khủng khiếp luôn ý, thưa đại chúng. Đến bây giờ vẫn thế, ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng thế. Có thể gần như món ăn nào họ cũng phải có hành, cũng phải có tỏi ấy. Rất là mạnh. Thế và bản chất thì đúng là tỏi với hành nó đều có những cái chất kháng sinh rất tốt. Nghe không? Thì thưa đại chúng, cho nên thực sự mà nói thì hành với tỏi ấy, nó không phải là cái gì ghê gớm mà chúng ta không được ăn, không dám ăn. Nhưng mà nó về chất ấy, là nó có những cái dược chất để có tính chất trị liệu, chữa bệnh tốt. Tốt cho sức khỏe, như là rượu tỏi hay là thuốc tỏi đều có cái tác dụng tốt. Thế nhưng quả thật thì nó nếu ăn nhiều thì nó nóng và nó cũng có một cái phần tính chất là kích thích cái dục tính. Thế cho nên ấy, chúng ta ăn thì cũng không nên ăn quá nhiều nhé, không nên ăn quá nhiều, không nên ăn nhiều, ăn vừa đủ mang tính chất gia vị thôi để cho nó kích thích tiêu hóa và có thêm các cái kháng chất. Thế thôi, chứ còn nếu mà lạm dụng nó ăn nhiều thì cũng không nên. Chứ ăn nó thì không phạm gì, nghe không? Chứ một số kinh điển Đại Thừa thì nói rằng khi ăn hành, ăn tỏi là ma nó đến nó liếm mép. Và cho nên là mọi nghe thấy ghê lắm. Ngày xưa thì thầy đọc cái này thầy cũng tin như thế. Nhưng sau khi mà nghiên cứu về kinh điển Nguyên Thủy rồi đi sang thực tế Ấn Độ, đất Phật thì thầy thấy nó không phải như vậy. Nghe không? Những cái đấy nhiều khi là kinh điển, một số kinh điển sau này thêm vào, Đại Thừa thêm vào, hoặc của ngoại giáo họ thêm vào. Chứ thực ra thì tất cả người dân Ấn Độ họ đều ăn hành tỏi. Thì Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực thì đương nhiên cũng phải ăn hành tỏi, chứ không thể nào không ăn được. Vì món nào của họ cũng châm chế hành tỏi vào. Thế cho nên Đức Phật và Chư Tăng đều ăn cả. Chỉ có cái ta hạn chế đừng ăn nhiều. Ăn nhiều nó không có tốt nhé. Thì như vậy thầy xin trả lời cho bạn này, để bạn đây bạn Văn Quế, bạn hiểu về cái việc ăn trứng hay là ăn hành, ăn tỏi đối với người tu học Phật, không kể là tại gia hay xuất gia. Và chúng ta ăn đúng pháp Phật cho, ăn tam tịnh nhục này, và hành tỏi ăn được nhưng mà không nên ăn quá nhiều. Đó, ăn mang tính chất là nó là hương vị thôi, để nó có tính chất chữa bệnh, lợi ích cho sức khỏe thì được. Đó, tất cả cái đó đều không có phạm giới. Thì trong giới luật của Phật cũng không cấm ăn hành tỏi. Mà khi ăn xong thì chúng ta phải đánh răng súc miệng, hoặc trong luật Phật thì nói là người ăn hành tỏi nó hôi, thì phải ở biệt chúng một vài ngày cho hết cái mùi hôi thì chúng ta mới được về nhập chúng. Nhưng còn nếu chúng ta vượt qua được cái mùi hôi đó, đại chúng cũng không vấn đề gì thì không có cái chuyện phải biệt chúng. Đó, thì Thầy xin chia sẻ để đại chúng nắm được. Còn một câu nữa nhưng mà khá dài. Thầy thấy mọi người có hơi mỏi lưng rồi đấy. Thôi hay thôi, để lần sau nha. Câu này để lần sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã được kết thúc viên mãn. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni chắp tay hướng về sư phụ. Xin mời quý Phật tử cùng gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm để chư tăng đại diện cho quý Phật tử dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, trời đã về đêm, ánh trăng cũng dần sáng lên, chiếu sáng núi rừng thành đẳng. Nhưng ánh trăng đó có mọc, có lặn. Còn hôm nay, sư phụ đã chỉ cho chúng con thấy được một ánh trăng nữa. Đó là ánh trăng trí tuệ. Ánh trăng đó đều có sẵn trong mỗi chúng con. Chỉ vì mây đen vô minh che mờ nên chưa sáng tỏ. Qua bài giảng, chúng con cũng hiểu được rằng cần chuẩn bị cho mình tâm trường viễn. Bởi lẽ sự tu tập là cả một quá trình tiến lên, phải chăm chỉ từng ngày, từng giờ, phải thường xuyên nhắc mình tu tập, thực hành các pháp. Và ánh trăng trí tuệ chỉ sáng tỏ từ những nơi thanh vắng. Biết cách làm đẹp tự thân bằng giới đức, thu thấp, thu thúc và giữ gìn phẩm hạnh của mình cũng là cách làm cho mặt trăng trong chúng con ngày càng sáng tỏ. Chúng con nguyện vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, nguyện nương tựa vững chắc nơi Tam Bảo, nương nơi sư phụ cùng tăng đoàn để mang ánh sáng Phật Pháp đến khắp muôn nơi. Đêm trăng sáng nơi núi rừng thành đẳng, rất thanh bình và êm ả nên thơ. Ta bon chen nơi phố thị vật vờ, nhiều mỏi mệt giữa dòng đời trôi nổi. Trăng yên lặng trong màn đêm u tối, rất thanh bình như tâm bậc sa môn. Ánh trăng lên xua ảo não trong lòng, trăng sáng tròn giúp ta đầy hy vọng. Đêm tĩnh mịch ánh trăng soi một bóng, hình dáng Thầy đang hướng đến Như Lai. Từng bước chân trên vạn lý đường dài, nhìn trăng sáng ta nhớ lời Thầy dạy. Buổi giảng pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Chúng con kính chúc trên sư phụ sức khỏe trường thọ, luôn là ánh trăng soi bước chúng con trên bước đường cầu đạo giác ngộ. Cuối cùng, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân sư phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để chúng cùng chắp tay đứng lên để chắp tay hồi hướng với Thầy nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.